hắn lại chỗ nào rồi? Liverpool nhất có uy hiếp một cái kia, mình vậy mà mất dấu rồi. Giang Thần Hy. Sướng ngôn viên đột nhiên hưng phấn hô. Tranh tài bắt đầu không lâu sau, Giang Thần Hy nhìn thấy Sở Tôn Nở một tấc cũng không rời mình. Hắn đương nhiên liền đoán được Sở Tôn Nở sẽ là chuyên môn phụ trách chằm chằm phòng hắn hậu vệ, cho nên hắn lúc ấy liền nghĩ như thế nào thoát khỏi Sở Tôn Nở. Trong vùng cấm địa tới lui xen kẽ thời điểm, đột nhiên phía bên trái bên cạnh gia tốc, đang hấp dẫn Sở Tôn Nở gia tốc theo tới thời điểm, hắn bỗng nhiên một cái dừng, nhưng sau đó xoay người, hướng mặt khác một bên bổ nhào qua. Nha! Giang Thần Hy, hắn nhận banh, đột phá vào đi. Đáng chết! Ngăn lại hắn! Everton thủ môn rổ ẻn lớn tiếng kêu. Hắn quá khẩn trương, ai cũng biết để Giang Thần Hy dạng này siêu sao bóng đá dẫn bóng giết vào vùng cấm địa ý vị như thế nào. Vừa rồi tại phe mình phạt góc chiến thuật bên trong hoàn thành một lần xinh đẹp đánh đầu đưa đỏ bèn lúc này, rốt cục bù phòng đến đây. Từ Liverpool vùng cấm địa, chạy về bản phương vùng cấm địa, mệt thở hồng hộc bèn nhìn thấy Sở Tôn Nở bị Giang Thần Hy vị trí chạy lừa gạt, bản phương cầu môn lâm vào nguy cơ, hắn cắn răng một cái, nhìn đúng thời cơ hạ sẹn. Đây là phi thường cần đảm lượng cùng kinh nghiệm. Bởi vì Giang Thần Hy trong vùng cấm địa, một khi hắn không có sẻng đến bóng đá, đây chính là penalty, thậm chí khả năng chí ít sẽ còn ăn vào một trương thẻ vàng, vận khí hỏng bét, hồng bài cũng là có khả năng. Hỏng bét. Martinez ở đây bên cạnh giật mình kêu lên, hắn lo lắng nhất bên sẻng đến người, vậy coi như là penalty. Giang Thần Hy tựa hồ là đã sớm dự liệu được bên sẽ thả sẻng, hắn làm ra động tác, chỉ gặp hắn chân phải đem bóng đá ra bên ngoài bên cạnh một nhóm, sau đó nhảy dựng lên, mặc dù vụ về. Lại hưu hiệu lóe lên trượt sẻng, ngay sau đó hắn vung mạnh chân liền đánh. Nhìn thấy Giang Thần Hy sút gôn, Joen lập tức phi thân đi nhào cầu. Nhưng là, Giang Thần Hy cước này sút gôn, góc độ rất bình thường xảo trá, bóng ra trên không trung có một cái đường cong, Joen cho là mình có thể bổ nhào vào bóng ra, không nghĩ tới bóng đá đường vòng cung ngoài xoáy, từ trong tay xẹt qua, tiếp tục phi hành, đã vọt người trên không trung Joen chỉ có thể bất lực quay đầu nhìn xem bay về phía cầu môn bóng đá, bất lực. Âm một tiếng. Bóng đá đánh vào dưới xả ngang xuôi theo, phát ra cạch một tiếng vang dọn, sau đó rơi xuống, đạn tiến vào lưới ổ. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Giang Thần Hy, hắn sút gôn, cầu, tiến á. Tiến á. Tiến á. Tiến á. Tiến á. Tiến á. Tiến á. Tiến á. Tiến á. Tiến á. Yes. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ a a a a a a a ba. Giang Thần Hy. Liverpool dẫn bóng. Đây là một cái vô cùng trọng yếu dẫn bóng. 1-0. Tranh tài tiến hành đến chương 5 phút, Liverpool dẫn bóng. Dẫn bóng chính là Giang Thần Hy. Giang Thần Hy. Hắn dẫn bóng. Đây là hắn tại bản mùa giải nước Anh cúp FA chương 9 hạt dẫn bóng. Hắn vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Dẫn bóng sau Giang Thần Hy. Dẫn đầu đám cầu thủ một đường chạy đến Liverpool fan bóng đá chỗ dưới khán đài, không ngừng làm ra thủ thế, cổ động Liverpool fan bóng đá, điều này khiến cho một trận điên cuồng màu đỏ thủy triều. Mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài, giờ này khắc này, đã là màu đỏ thủy triều chiếm cư ưu thế tuyệt đối, màu lam nước biển bị màu đỏ nham tương áp chế. Thật đáng chết. Martinez ở đây bên cạnh văng tục, cái này ném cầu tới quá nhanh, dựa theo Martinez sớm định ra kế hoạch, Liverpool có lẽ sẽ tại vừa mở trận tấn công mạnh. Everton chỉ cần đứng vững cái này một đợt thế công, sau đó liền hướng Liverpool cầu môn tạo áp lực, muốn tranh thủ tiên tiến cầu, nắm giữ quyền chủ động. Như vậy, trận đấu này liền có hy vọng cầm xuống. Hắn thật không nghĩ đến, đội bóng sẽ như vậy sớm ném cầu. Trên trận Everton đội viên cũng lộ ra phi thường mệt mỏi. Bật hai tay ôm đầu, nhìn xem cầu trong lưới bóng đá. Sở Tôn Nở cũng có chút thất thần, đối với cái này ném cầu, trách nhiệm của hắn tương đối lớn, hắn vậy mà mất dấu Giang Thần Hy. Đây chính là Liverpool nhất có uy hiếp cầu thủ A. Martinez thừa dịp chết cầu cơ hội, đem Sở Tôn Nở hô bên sân, hắn bàn giao mình phòng thủ hậu phương hoạch tâm nói, đừng đi nghĩ cái này ném cầu, tranh tài mới bắt đầu, lúc này ném cầu, dù sao cũng so thời khắc cuối cùng ném cầu muốn tốt. Sở Tôn Nở gật gật đầu, huấn luyện viên trưởng nói như vậy, mặc dù là đang an ủi, nhưng là, cũng không phải là không có đạo lý. Đếm cắt thì nhiều trở về thủ, kiềm chế Giang Thần Hy. Martinez nói tiếp đi. Sở Tôn Nở im lặng gật đầu, hắn biết, đây là Martinez đối với hắn tự mình một người có thể hay không bảo vệ tốt Giang Thần Hy có nghi vấn. Cho nên, đệm cặt thì hy sinh tiến công đến giúp đỡ hắn phòng thủ. Mặc dù cái này khiến hắn trong lòng có chút phiền muộn, nhưng là, đây là sự thật, một mình hắn không phòng được Giang Thần Hy. Giang Thần Hy thật cao hứng, hắn biết mình cái này dẫn bóng đối với toàn đội tới nói rất trọng yếu, biết cái này phá vỡ cục diện bế tắc dẫn bóng ý nghĩa quan trọng cỡ nào. Đặc biệt là tại loại này một trận phân thắng thua đấu vòng loại trong trận đấu, tiên tiến cầu một phương áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Bất quá, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Giang Thần Hy bắt đầu cảm giác được mình cũng không có dẫn bóng trước kia dễ dàng như thế. Everton tăng cường đối với hắn chằm chằm phòng. Liverpool một lần tiến công, em dở can chuyển bóng cho Giang Thần Hy. Giang Thần Hy dựa phòng thủ hắn cả thì, dự định tranh đỉnh. Giang Thần Hy đối với bóng ra rơi xuống đất phán đoán, khiến cho Giang Thần Hy tại đoạt điểm thời điểm, lần nữa chiếm được tiên cơ. Giang Thần Hy đã nhảy dựng lên, mà hắn vẫn còn tại nguyên chỗ, hắn đã rơi ở phía sau, tranh đỉnh là khẳng định tranh bất quá. Nhưng là lại tuyệt đối không thể dạng này thả hắn quá khứ. Giang Thần Hy đem bóng đá đẩy ra, sau đó chính hắn đang chuẩn bị sau khi hạ xuống bắn vọt đi tham dự tiến công, liền bị người từ phía sau đẩy một cái, trực tiếp một cái trọng tâm bất ổn, ngã chó gầm bùn. Phạm lỗi. Liverpool fan bóng đá phẫn nộ hô. Đúng là phạm lỗi. Trọng tài chính Atkinson còi huýt vang lên, sau đó chạy hướng nơi khởi nguồn điểm, từ động tác tay của hắn đến xem, là phán quyết Everton phạm lỗi. Stoner đi lên kéo cả thì, sau đó vô vô bờ vai của hắn, làm được tốt. Đây là một lần chiến thuật phạm lỗi, nếu để cho Giang Thần Hy đánh đầu đưa đỏ sau lại bắn vọt, Everton cầu môn liền gặp nguy hiểm, Giang Thần Hy tốc độ quá nhanh, rất khó khăn phòng thủ, mà lại cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá còn có một cước phi thường không tầm thường xuất xa, dạng này cầu thủ quả thực là để hậu vệ tuyệt vọng, cũng may Giang Thần Hy dưới chân linh xảo kỹ thuật còn hơi thiếu hỏa hậu, bằng không, hậu vệ thật không có đường sống. Liverpool đá phạt cơ hội. Cái này phạm lỗi địa điểm khoảng cách cầu môn xa hơn một chút, không có khả năng trực tiếp sút gôn. Lấy lã nạ đem đá phạt phát ra, trải qua một hệ liệt phối hợp, cuối cùng từ xa la cùng Giang Thần Hy phối hợp về sau, tại ở ngoài vùng cấm, tới một cước sút xa, bóng đá bị Everton hậu vệ bèn cản ra, sau đó Giang Thần Hy lần nữa sút gôn, lần này bóng đá chỉ là thoang cao hơn sáng ngang, sút gôn chất lượng vẫn còn rất cao. Liverpool tiên tiến cầu lấy được điểm số bên trên dẫn trước, đồng thời thế công không giảm, bất quá. Everton bên này cũng không phải không có sức hoàn thủ. Trên thực tế, Everton cái này xuất ra đầu tiên cầu thủ phối trí vẫn là tương đối không tệ, phía trước có Lukaku mạnh như vậy lực tiên phong, hai bên có hiệu lỏ phẹ cùng A-A-Zông lẹ nồng dạng này cầu thủ, tiến công một mặt vẫn rất có tính uy hiếp. Giữa một cước gần nấp thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa, bạ cổ ý giả chạy hấp dẫn Liverpool hậu phòng tuyến lực chú ý, mà hiệu lỏ phẹ thì tại Van Đực cùng Phở Lạ Nạ gẳng ở giữa quay người bên trong chen vào. Tiếp vào bóng ra hữu lọ phẹ trực tiếp đối mặt thủ môn Mino Net. Everton fan bóng đá đã chuẩn bị hoan hô. Hữu lọ phẹ lên chân sút gôn. Sau đó bóng đá bắn lên đến, cao hơn sáng ngang. Đây là có người vừa lúc ở khía cạnh rỗi ra một cước, chặn hữu lọ phẹ sút gôn. Là Van Đức. Hắn kịp thời trở về thủ, chặn sút gôn. Đặc sắc phòng thủ. Đây là Van Đức lần thứ 2 cứu hiểm. Hữu lọ phẹ nhìn thấy trận banh này vậy mà đều bị Van Đức phủ kín, lộ ra tương đương buồn nản. Hắn buồn bực hai tay ôm đầu, ngồi xổm ở nơi đó, vừa rồi đột nhiên giết ra đến trực diện thủ môn, hữu lọ phẹ hưng phấn trong lòng không thôi, hắn đã chắc chắn mình nhất định có thể dẫn bóng, không nghĩ tới cái kia người Hà Lan vậy mà từ phía sau đuổi trở về, tại thời khắc mấu chốt đưa chân ngăn cản một chút. Các quốc gia sướng ngôn viên đều tại dùng ngôn ngữ của mình tán dương Van Đức, cái này Hà Lan hậu vệ cái này mùa giải đột nhiên quật khởi. Trên thực tế, trải qua tiếp cận một cái mùa giải về sau, Van Đức thành công đã thành tựu một cái mới dốc lòng cố sự. Van Đức là ít có đem công việc bẩn thỉu việc cực làm đến mức dị thường xinh đẹp người, bản mùa giải tợ giờ mì ở kịp đến nay không ai có thể tại một đối một tình huống dưới thành công qua rơi hắn. Dùng Liverpool đội phó Giang Thần Hy nói, Van Đức là loại kia tốt như cái gì động tác đặc biệt cũng không có liền có thể cướp đi bóng ra người. Hắn đã từng treo chọc nói, Van Đức là trước mắt hắn gặp qua cực thiểu số có thể đoạt tại hắn sút gôn trước đó hoàn thành phủ kín động tác hậu vệ. Tại Liverpool chính thức website bên trên, còn đặc biệt giới thiệu Van Đức dốc lòng cố sự. 10 năm trước Hà Lan hậu vệ cũng làm được một tay xinh đẹp công việc bẩn thỉu việc cực, nhưng không phải tại trên sân bóng, mà là tại tiệm cơm bếp sau bên trong. Lúc đó 17 tuổi Van Đức, là Hà Lan William 2 câu lạc bộ đào tạo trẻ một viên. Hắn sinh hoạt chủ yếu phạm vi là trường học cùng sân bóng, giữa hai bên là bờ rẽ đạ nơi đó một nhà tên là ổ cổ Jin phòng ăn, hắn làm việc dư thời gian đương rửa chén công, lúc lương 3 euro. Van Đức tại sân bóng cùng sân trường bên ngoài thứ 3 trên trận địa, biểu hiện ra nhất quán cố gắng. Chủ nhà hàng Philip hồi ức, Van Đức xoát lên bắt đến so tất cả mọi người ra sức, kiếm sống tìm không ra một điểm ma bệnh, mà lại từ không trôn tránh bận rộn, tại mỗi tuần sinh ý tốt nhất 2 ngày, Van Đức nhất định tại cương vị. Phần này trách nhiệm cùng ra sức đả động lão bản, hắn một lần muốn giữ lại tên tiểu tử này cũng ủy thác càng nặng chức trách. Ta rất bình thường hy vọng hắn lưu lại, còn đã nói với hắn đừng vọng tưởng đá nghề nghiệp gì bóng đá, chân thật ở chỗ này kiếm tiền. Bất quá Van Đức mục tiêu một mực rất bình thường kiên định, hắn làm công chỉ là vì dễ đủ tiền bên trên giá trường học, để lái xe xuất hành, tiết kiệm càng nhiều thời gian huấn luyện. Sự thật chứng minh ta sai rồi, ta chưa hề phạm qua để cho mình như thế vui vẻ sai lầm. Ta nhà hàng đã mất đi một vị tốt nhân viên, Hà Lan bóng đá nên đón một vị đỉnh tiêm hậu vệ. Lão bản nói, cũng không lâu lắm, bộc lộ tài năng Van Đức ngay tại 18 tuổi lúc chuyển ném gờ Johnny nhận đội, William hai câu lạc bộ đến nay còn dẫn vì việc đáng tiếc, bọn hắn khả năng bỏ qua câu lạc bộ trong lịch sử tốt nhất cầu thủ. Ngay lúc đó chủ soái lạc thà giờ y cờ cờ hồi ức, hãm sâu bảo đảm cấp vũng bùn đội bóng không có rảnh khai quật người trẻ tuổi, mình biết rõ thế đội bên trong hiện lên một nhóm người mới lại hoàn mỹ khảo sát. Nhìn nhầm còn có y dễ đi vì gì tam cự đầu Azad, in hồ vân cùng phải hệ nuốt. Cái này ba đội đều có tốt đẹp thanh huấn truyền thống cùng ngôi sao bóng đá khai quật năng lực, vì thế giới bóng đá chuyển vận số lớn minh tinh, lại đều đang khảo sát sau từ bỏ dẫn vào Van Đức cơ hội. Tại Scotland tờ giờ mi ở League thi đấu vòng tròn biểu hiện xuất sắc Van Đức bị Southampton nhìn trúng, năm ngoái mùa hè vừa mới gia nhập liên minh Southampton, thậm chí còn chưa kịp đại biểu Southampton đá một trận chính thức tranh tài, liền bị Liverpool đào đi. Sau đó liền có cái kia tại Hồng Quân quát tháo phòng tuyến Hà Lan hậu vệ. Trốn qua một kiếp Liverpool cũng lập tức cho cùng đánh trả. Lấy lá nạ chuyển xa đưa đến cánh phải chen vào trước trợ công Henderson dưới chân. Henderson cùng tới đó đứng xa la làm cái gặp trở ngại thức phối hợp về sau. Đem bóng đá xuyên qua, mạ nẹ đem bóng đá một để lọn, đuổi theo Giang Thần Hy ngang dẫn cầu. Sau đó đột nhiên ra tốc hất ra người phòng thủ về sau, đột nhiên một cước sút xa. Bóng đá bị hậu vệ dùng thân thể bị cản sau khi ra ngoài. Em dở can đem bóng đá quét về đường biên, chen vào phở lạ nạ gẳng đoạt tại bên phía trước đạt được bóng ra, hắn đem bóng đá xoa tiến vùng cấm địa. Giang Thần Hy cùng Sa La phân biệt phía trước sau 2 điểm chen vào chuẩn bị đoạt điểm. Everton thủ môn rổ ẻn đuổi tại đoạt điểm Sa La trước đó đem bóng đá đánh đi ra. Bóng đá bị đánh ra vùng cấm địa, nhưng người đời sau liền thấy xông lên Newner đón bóng đá chính là một cước sút xa. Bang ba. Cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn, nếu là tiến vào sẽ là một cước phi thường đặc sắc thế giới dao động, nhưng là cột dọc cự tuyệt Neuner cước này đặc sắc sút gôn. Thật là đáng tiếc, Neuner sút gôn bị cột dọc cản trở. Everton trốn qua một kiếp, nếu không phải cột dọc hỗ trợ, bọn hắn khả năng liền không so với hai rơi ở phía sau. Nói như vậy, Everton cơ hồ không có hy vọng lại lật bàn. Everton vận khí không tệ, bất quá, vừa rồi hữu lọ phẹ lãng phí lần kia đơn đao cầu cơ hội, đây đúng là có chút không nên. Nói chung, giống là như vậy một trận phân thắng thua đấu vòng loại tranh tài, song phương đều sẽ tương đối bảo thủ, nhưng là, hôm nay Everton cùng Liverpool lại đều bị đá tương đương có tấn công tính. Chiêm quân nói, khả năng này là nhận lấy Giang Thần Hy dẫn bóng ảnh hưởng, cái này dẫn bóng kích thích thi đấu song phương, bọn hắn đều đi theo tiến vào nhanh tiết đấu. Trương Lô nói, nhìn song phương đôi này công rất bình thường sung sướng, ta có dự cảm, kế tiếp dẫn bóng chẳng mấy chốc sẽ đi vào, hắc hắc hắc. Thật đúng là để hắn hắc đoán đúng. Kế tiếp dẫn bóng tới rất nhanh. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 21, Liverpool phía trước trận thu hoạch được phạt góc cơ hội, lấy lạ nạ chủ phạt phạt góc, Van Đức đánh đầu công cửa bị thủ môn trực tiếp ôm lấy, sau đó Everton phát động nhanh chóng phản kích. Everton thủ môn trực tiếp tay ném bóng cho hậu vệ trung tâm Sở Tôn Nở, sau đó, Sở Tôn Nở tại bản phương nửa tràng đột nhiên chuyển xa cầu đến trước trận, mạ nẹ thiếp thân không kín, hiểu lọ phẹ nhanh chóng lội hai bước, làm bộ muốn xuất xa, hấp dẫn Liverpool phòng thủ lực chú ý về sau. Đột nhiên nghiêng tuyến phân cầu, nhưng người đời sau thấy được Lukaku độ ngực ngừng cầu về sau, gánh vác ổn, sau đó lên chân liền bắn. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung, vượt qua Liverpool thủ môn Mino nẹt 10 ngón quan, bay vào lưới ổ. Yếu lọ phẹ chuyền bóng, Lukaku, sút gôn rồi. Vĩ đại dẫn bóng. Đặc sắc một kích. 1-1. Everton dẫn bóng, mới Wembley đại cầu trận tại thời khắc này lại trở thành đại dương màu xanh lam. Everton fan bóng đá buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Viên này dẫn bóng, đối với Everton tới nói quá trọng yếu. Tại mới Wembley đại cầu trận Bắc fan bóng đá nhìn trên đài, Everton fan bóng đá đơn giản đều muốn như bị điên hô. Mino nẹt lộ ra rất bình thường phẫn nộ, cái này mất bóng, Liverpool hậu phòng tuyến có không thể trốn tránh trách nhiệm, đội bóng phòng tuyến lại bị Everton dễ dàng như thế đánh xuyên qua, đây là không thể tha thứ. Bên sân Martinez rốt cuộc cười, Lukaku cái này dẫn bóng quá mấu chốt, Everton san đều tỷ số điểm số, đám cầu thủ áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều, trọng yếu nhất chính là, cái này cho đám cầu thủ lòng tin, nói rõ toàn đội vì trận đấu này làm ra chuẩn bị cùng nỗ lực cố gắng là có hiệu quả cùng đáng giá. Martinez cười, đồng hành của hắn cờ lốp thì là nổi trận lôi đình, Giang Thần Hy vì đội bóng thủ kéo ghi chép, cái này khiến cờ lốp tâm tình lúc đầu rất không tệ, không nghĩ tới Everton nhanh như vậy liền san đều tỷ số điểm số, mà lại cái này ném cầu cũng quá dễ dàng, hậu trường trực tiếp một cái chuyền xa, Hữu Lọ Phệ cầm banh về sau, giả thiết chân chuyền, sau đó Lukaku cơ hồ là khiêng gồm hoàn thành một cước nổ bắn ra. Cứ như vậy, cầu liền tiến vào. Liverpool phòng tuyến lần này phòng thủ bên trong quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Cái này sai lầm, theo cờ lốt, là không thể tha thứ. Đầu tiên, Hữu Lọ Phệ cầm banh thời điểm, không có người kịp thời đuổi theo cùng đi lên quay nhiễu. Ngoài ra, thủ môn Mino nẹt phủ kín Lukaku sút gôn thời điểm, phía trước cầu môn chọn vị trí là có vấn đề, hắn không thể phong bế góc gần. Quá không nên. Cờ lốt phẫn nộ mà nói, cái này ném cầu quá dễ dàng. Lần này là Van được đi lên sau chưa kịp trở về thủ, Everton phản kích rất đơn giản, tốc độ rất nhanh. Trợ lý huấn luyện viên Cờ Giờ Hệ nói, đối phương bắt chính là Van được đi lên tham dự định vị cầu tiến công sau lỗ hổng. Chiến thuật của bọn hắn là chính xác. Cờ lốt gật gật đầu, hắn đồng ý mình trợ thủ, nhưng là, muốn Van được không đi lên tham dự định vị cầu tiến công. Cờ lốt có chút không bỏ được, người Hà Lan đánh đầu năng lực rất mạnh, là Liverpool tại định vị cầu tiến công bên trong trọng yếu đạt được thủ đoạn. Cuối cùng, cờ lốp đem Neuner kéo qua một bên, căn dặn hắn trên Van được đi tham dự định vị cầu thời điểm tiến công, Neuner tại trung lộ bù phòng, trợ giúp bổ sung hậu vệ trung tâm trước đó lỗ hổng. Neuner gật đầu đáp ứng, hắn chính là huấn luyện viên trưởng cần một viên gạch, chỗ nào cần muốn đi đâu. Chương 417, mẹ Ceci đờ đẹp bi bán kết. Giang Thần Hy phía trước trận đột phá. Hắn bị Sờ Tôn Nở dùng một cái tương đối lớn phía sau xô đẩy động tác đẩy ngã xuống đất. Trọng tài chính xử phạt đá phạt, nhưng là, cũng không có hướng Sờ Tôn Nở đưa ra thẻ vàng, cái này gây nên mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài một trận hư thanh. Sờ Tôn Nở động tác này rất lớn, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn ngăn trở Liverpool một lần không tệ phản kích cơ hội, bất luận từ phương diện nào đến xem cái này đều hẳn là một trương thẻ vàng. Đáng tiếc, trọng tài chính Atkinson tựa hồ cũng không nhìn như vậy. Sướng luôn viên rôn. Mò ẻn sèn cũng đang chất vấn trọng tài chính Atkinson lần này xử phạt, hắn cho rằng đây cũng là một trương thẻ vàng động tác. Giang Thần Hy cũng rất bình thường phẫn nộ, hắn hướng trọng tài chính Atkinson kháng nghị, cho là nên cho Sở Tôn Nở chí ít một trương thẻ vàng. Trọng tài chính một mặt nghiêm túc, hắn đi lên để Giang Thần Hy đi ra. Giang Thần Hy lúc này mới chậm chạp đi hướng vùng cấm địa. Lấy Lã Nạ đứng ở phạt bóng điểm. Phạm lỗi địa điểm vị trí hơi có chút lệch, Lấy Lã Nạ nhìn một chút trong cấm khu, sau đó á duỗi ra ba ngón tay, số 3 chiến thuật. Sau đó, trọng tài chính cái còi âm vang lên, Lấy Lã Nạ chạy lấy đà về sau truyền bên trong. Bóng đá nhanh chóng xẹt qua phía trước cầu môn. Mặc kệ là Sở Tôn Nở hay là Dạ Ý Ẻ Cả, cũng mặc kệ là Giang Thần Hy, Salah cùng Henderson, ai cũng không có đụng được banh. Giang Thần Hy giơ tay lên, hắn ra hiệu Sở Tôn Nở đối với hắn có phạm lỗi động tác, bất quá, nhìn thấy trọng tài chính không để ý đến, Giang Thần Hy cũng lười dài dòng, tiếp tục vùi đầu vào hai lần tiến công đi lên. Bóng đá bay qua vùng cấm địa trung ương người nhiều nhất địa phương, bay về phía một bên khác. Phở Lá Nạ gẳng xuất hiện tại bóng đá điểm rơi bên trên, đem cầu dừng lại. Everton đội hậu vệ nhóm vừa mới nghĩ tập thể ép ra ngoài đâu. Liền thấy Phở Lá Nạ gẳng lấy được cầu, thế là đành phải lại tiếp tục lưu lại phía trước cầu môn chuẩn bị phòng thủ Liverpool tấn công lần thứ hai. Đương nhiên, không thể để cho Phở Lá Nạ gẳng ở bên ngoài nhẹ nhàng như vậy cầm banh. Nhất định phải có người muốn ép lên đi. Hậu vệ trái bắn liền xông ra ngoài. Lao thẳng tới Phở Lá Nạ gẳng. Phở Lá Nạ gẳng cũng không có cùng bấn dây dưa. Hắn đem cầu truyền cho kéo ra tới tiếp ứng mình Mané. Mané ngang dẫn bóng về sau quả quyết lên chân sút gôn. Joen nhào cầu, hắn đơn quyền đem bóng đá đánh ra vùng cấm địa. Joen vừa mới thở dài một hơi, liền thấy bóng đá vậy mà lại về tới vùng cấm địa. Đây là Henderson tại ở ngoài vùng cấm đánh đầu đem bóng đá đỉnh trở về. Trọng yếu nhất chính là, bóng đá rơi vào một cái cầu thủ dưới chân, trên người hắn là màu đỏ quần áo chơi bóng. Mané, hắn đối mặt hơn phân nửa không môn. Liverpool điện đài sướng ngôn viên kích động. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá, thân thể nghiêng về phía trước, đã chuẩn bị giơ cao hai tay hoan hô. Bất quá, lập tức, bọn hắn giơ cao hai tay tư thế biến thành ôm lấy đầu, đồng thời thân thể ngửa ra sau, toàn bộ nhìn trên đài đều là tiếc nuối hấp khí thanh.

Đây chính là một chi đội bóng có được một cái siêu sao bóng đá tác dụng. Chương 418, quyết chiến Alien sân bóng. Giang Thần Hy tại hơn nửa hiệp tranh tài hạt chín, có thể nói là trực tiếp giết chết trận đấu này. Everton vì trận đấu này chuẩn bị sung túc, làm bọn hắn đủ khả năng làm hết thảy, nhưng là, bọn hắn nhưng vẫn là bất lực, chỉ vì, bọn hắn không có có một cái gọi là Giang Thần Hy ngôi sao bóng đá. Cuối cùng, tại nửa chàng sau trong trận đấu, Mané rốt cục đánh vào một hạt dẫn bóng, đền bù mình hơn nửa hiệp tranh tài lãng phí lần kia lần nào, mà Everton bên này, thì là từ hiểu lọ phẹ đánh vào một hạt dẫn bóng. Trận đấu này cuối cùng điểm số chính là 5-2. Liverpool tại mới Wembley đại cầu trận 5-2 chiến thắng đẹp bị từ địch Everton, thắng được trận này cúp FA bán kết mẹ sẽ xì đỡ đẹp bị thắng lợi. Sau trận đấu, truyền thông khen ngợi trận đấu này, bọn hắn tán dương trận đấu này hơn nửa hiệp là cái này mùa giải giải bóng đá Anh xinh đẹp nhất nửa trận đấu. Một ngày sau đó, một trận khác cúp FA bán kết tranh tài cũng tại mới Wembley đại cầu trận kết thúc, Crystal Palace 2 so với một đánh bại Watford, giết vào trận chung kết. Chin này đến từ London đội bóng cũng đã trở thành bản mùa giải nước Anh cúp FA tối đại hát mã. Bọn hắn muốn tại cúp FA trong trận chung kết đối mặt cường đại Liverpool, mặc kệ tranh tài kết quả như thế nào, bọn hắn có thể giết vào đến cúp FA trận chung kết, cũng đã là phi thường không tầm thường thành tựu. Mùa giải đã tiến vào sau cùng bắn vọt giai đoạn, Liverpool đám cầu thủ thậm chí chưa kịp nhấm nháp giết vào cúp FA trận chung kết vui sướng, bọn hắn liền không thể không lần nữa đạp vào hành trình. Lần này, bọn hắn muốn làm khách Bayern Munich Allianz sân bóng. Đây là 2015-2016 mùa giải UEFA Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài. Tháng 4 năm 27 ngày một ngày này Allianz sân bóng bên ngoài, biển người vọt tới, vô số fan bóng đá chính hướng phía tòa này sân bóng xuất phát. Đây chính là đệ nhất thế giới vận động mị lực, mặc kệ ngươi tại bình thường là thân phận gì, vô luận là công ty cao quản vẫn là phổ thông cục gạch công nhân, vào thời khắc này, bọn hắn chỉ có một cái cộng đồng danh tự, fan bóng đá. Nơi này là Munich. Nơi này là Allianz sân bóng trên không, còn có nửa giờ, 2015-2016 mùa giải UEFA Champions League bán kết Liverpool cùng Bayern Munich tranh tài. Cái này đem là một trận kịch liệt vô cùng đối kháng. Đây cũng là Giang Thần Hy thời gian qua đi 2 năm về sau lần nữa làm khách Allianz sân bóng. Allianz sân bóng trong phòng thay quần áo, Klopp đang tiến hành lúc trước nói chuyện. Không cần ta nhiều lời. Các ngươi đều biết ban đêm tranh tài là cái gì, Klopp dùng câu nói này làm đêm nay chiến đấu động viên lời dạo đầu. Trận đấu này, nói quan hệ đến chúng ta tại Champions League một cái mùa giải cố gắng cũng không đủ, chúng ta nếu như muốn tấn cấp cuối cùng tại San Siro sân bóng trận chung kết, tại Allianz sân bóng cái này sân khách, chúng ta nhất định phải lấy được một cái hài lòng điểm số cùng kết quả. Lúc này, đội bóng đội phó Giang Thần Hy đầu tiên đứng ra tỏ thái độ, huấn luyện viên, chúng ta đều hiểu trận đấu này tầm quan trọng, đồng thời, đội trưởng nhìn mình đồng đội, trận đấu này, chúng ta ý chí chiến đấu sục sôi. Nghe được đội bộ dạng như thế nói, phía dưới truyền đến một trận tiếng hoan hô, Giang Thần Hy nói không sai, đội bóng hiện tại không cần động viên, bọn hắn vô cùng khát vọng tranh tài, khát vọng vinh dự, khát vọng tiến về San Siro sân bóng, tại châu Âu tối cao cấp quyết trên sàn thi đấu cạnh đoạt kia chí cao vô thượng vinh quang. Klopp cũng cười, nói không sai, trận đấu này, Liverpool căn bản không cần tiến hành trước khi chiến đấu động viên, trên thực tế, hắn tin tưởng Bayern Munich bên kia cũng giống như vậy, không cần trước khi chiến đấu động viên. Tại cuối cùng giảng giải một lần hôm nay tranh tài chiến thuật, căn dặn đám cầu thủ một chút cần đặc biệt chú ý chi tiết cùng vấn đề. 2 phút sau, trợ lý huấn luyện viên Cở Giới Ê nói cho đám cầu thủ, thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị ra sân. Lúc này, Allianz sân bóng nhìn trên đài sớm đã kín người hết chỗ. Chạy trở về Liverpool đi thôi. Liverpool người, các ngươi xong đời. Bayern Munich và thuế. Sướng ngôn viên nhóm đã lấy được trận đấu này song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Bayern Munich, 442 Nơ ở Lạm, Martinez, Alaba, Bernat Alonso, Douglas Costa, Vidal, Thiago Coman, Lewandowski. Liverpool, 4312 Mino Netkerlin, Lozen, Van Dijk, Neuner Henderson, Emzerkan, Leilana, Salah Firmino, Giang Thần Hy. Sướng ngôn viên John Mò ẻn sẻn ngay tại hướng trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá giới thiệu tranh tài tình huống. Trận đấu này là Liverpool cơ hội, Bayern Munich tao ngộ nghiêm trọng tổn thương bệnh tình nguy kịch máy, dạ vì Martinez không thể không đến khách mời hậu vệ trung tâm, cho dù là nước Đức truyền thông đối với hắn cũng có thể hay không ngăn cản Giang Thần Hy xung kích biểu thị hoài nghi. Giang Thần Hy cùng Firmino đứng tại bên trong vòng, chờ đợi kéo cầu. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài bắt đầu. Giang Thần Hy đem bóng ra đá cho Firmino, từ phía sau chuyển về. Salah được banh về sau, tiếp tục chuyển về, bóng đá đến ẻm giờ can dưới chân. Ẻm giờ can tiếp tục chuyền về, lấy lạ nạ đem bóng đá đá cho đường biên cờ lìn, cờ lìn không có tiếp tục chuyền về, mà là đem bóng đá đá cho tại mình nghiêng phía trước Henderson. Henderson đem bóng đá giao cho ẻm giờ can. Ẻm giờ can dẫn bóng, hắn ra hiệu lấy lạ nạ tới đón ứng chính mình. Cùng tới đón ứng lấy lạ nạ làm một lần phạm vi nhỏ hai qua một phối hợp về sau, ẻm giờ can chuyền bóng. Hắn đem bóng đá chuyển cho Salah. Salah nhận banh về sau, bắt đầu dẫn bóng đột phá. Salah dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc. Đừng để hắn nhẹ nhõm đột phá. Khách mời hậu vệ trung tâm Martinez rất có đại tướng phong phạm, hắn đang chỉ huy phòng tuyến. Douglas Costa lập tức nhào về phía Salah, Bernat cũng ở một bên phối hợp tác chiến, tùy thời chuẩn bị nhào tới. Nhìn thấy mình thành công hấp dẫn Bayern Munich phòng thủ lực chú ý về sau, Salah lập tức ra cầu, đem bóng đá chuyển ra ngoài. Một cái nghiêng tuyến phân cầu. Bóng đá lần nữa về tới ẻm giờ can dưới chân. Liverpool tại kéo cầu về sau lần này tiến công chuyển bóng rất bình thường tinh chuẩn, chỉnh thể vị trí chạy cùng tiếp ứng đều phi thường thành thạo, đầy đủ phô bày bọn hắn ăn ý độ. Chú ý hắn chuyển bên trong. Bayern Munich thủ môn Nơ ở cao giọng quát, nhìn thấy ẻm giờ can được banh, hắn lập tức rất là cảnh giác. Hôm nay Liverpool phong tuyến bên trên là Giang Thần Hy cùng Firmino, song tiên phong cộng tác, mà Salah vị trí lui về. Dạng này tổ hợp trên thực tế tới một mức độ nào đó nói rõ Liverpool tại sân khách tiến công quyết tâm. Em dở can sát thực chuyền bóng. Nhưng là hắn không có chuyền cho tại bọc đánh tại trung lộ Firmino cùng bên phải đường chuẩn bị tiếp ứng Giang Thần Hy. Hắn đem bóng đá đá trở về. Chuyền cho tới đón ứng Salah. Salah nhận banh, ngừng cầu, bất quá, hắn cái này dừng lại cầu, để nhịp điệu thi đấu chậm lại. Douglas Costa cùng Bernat lập tức lần nữa đi lên bao bọc Salah. Liverpool tiến công rất nhanh liền lâm vào thế bí, Salah bị vây lại, hắn không thể kịp thời ra cầu, Bayern Munich phòng thủ phi thường vững chắc. Giang Thần Hy lúc đầu trong vùng cấm địa, lúc này, hắn trở về chạy, ra vùng cấm địa. Nhìn thấy Giang Thần Hy trở về rút lui, hôm nay phụ trách chằm chằm phòng Giang Thần Hy ạ lạ bạ do dự một chút, cũng không cùng đi lên. Hắn cảm thấy chỉ cần Giang Thần Hy không đến trong cấm khu đến, phía bên mình chính là an toàn, hắn lo lắng một khi bị Giang Thần Hy điều động ra vùng cấm địa. Ngược lại sẽ lên ra hỏa này cái bẫy. Giang Thần Hy vừa mới chạy đến, Salah tại khe hở giữa đám người bên trong thấy được hắn, ngay lập tức đem bóng đá chuyển cho bên trên tới tiếp ứng mình Giang Thần Hy. Giang Thần Hy tiếp vào bóng đá về sau không có điều chỉnh. Thậm chí đều không có quan sát, liền trực tiếp đem bóng đá lại đá cho tại trung lộ trở lấy ẻm giờ can. Chính hắn thì xoay người lần nữa xông về vùng cấm địa. ẻm giờ can lập tức ra chân truyền bên trong. Giang Thần Hy vọt tới vùng cấm địa, muốn lên nhảy tranh đỉnh. Ả lạ bạ lập tức đi lên phòng thủ, Giang Thần Hy gánh vác Ả lạ bạ, sau đó hắn bộ ngực ngừng cầu, trực tiếp quay người rút bắn. Cũng may Ả lạ bạ phản ứng đầy đủ cấp tốc, hắn trước ra một cước chặn Giang Thần Hy sút gôn, bóng đá bị phong chắn ra ngoài, sau đó bị Martinez giải vây ra đường biên, Liverpool đường biên cầu. Liverpool mở màn sau lần thứ nhất tiến công, Giang so 2 năm trước tại Dortmund thời điểm càng thêm cường đại, bất quá, lần này Ả lạ bạ đối với Giang Thần Hy phòng thủ khiến người yên tâm. Nước Đức sướng ngôn viên tán dương phủ kín Giang Thần Hy sút gôn ạ lạ bạ. Ạ lạ bạ là tại hình kịch thủ hạ bắt đầu phát sáng tỏa sáng, lúc kia hắn chủ yếu xuất hiện tại hậu vệ trái vị trí bên trên. Mà bản mùa giải Guardiola thì thường thường để hắn đá trung lộ, mà hắn tại áo đội tuyển quốc gia cũng hầu như là đá tiền vệ trung tâm. Guardiola đang tiếp thụ chuyển nhượng thị trường phỏng vấn lúc đối bình luận, không hề nghi ngờ ạ lạ bạ có thể trở thành trên thế giới tốt nhất hậu vệ trung tâm. Guardiola tán dương nói ra, ạ lạ bạ là cái thiên tài chân chính, hắn cơ hồ tất cả vị trí đều có thể đảm nhiệm. Tốc độ của hắn rất nhanh, tầm mắt rất bình thường khoáng đạt, còn có rất tuyệt cái nhìn đại cục. Ở trong trận đấu hắn luôn luôn nỗ lực 100% cố gắng. Tốt ta, trên thực tế chính là Bayern Munich tao ngộ nghiêm trọng hậu vệ trung tâm tổn thương bệnh tình nguy kịch máy, ngoại trừ Martinez khách mời hậu vệ trung tâm bên ngoài, ạ lạ bạ hiện tại là cũng là hậu vệ trung tâm, Guardiola vì để chân sĩ khí, dùng lực tăng dương. Đúng vậy. Hôm nay Bayern Munich hai giữa trận hậu vệ đều là thuộc về khách mời tính chất, mặc dù biểu hiện của bọn hắn coi như không tệ, nhưng là, đúng là khách mời. Nhìn trên đài Bayern Munich fan bóng đá nhìn thấy ạ lạ bạ thành công phòng thủ ở Giang Thần Hy, lập tức tiếng hoan hô đại tác. Henderson ném ra đường biên cầu. Salah nhận được bóng ra, dẫn cầu quay người, làm bộ muốn tiếp tục hạ ngọn nguồn, lại là đột nhiên chuyển bóng tiến vùng cấm địa. Trong vùng cấm địa, Martinez cùng Firmino cùng một chỗ đoạt điểm, vì lý do an toàn. Martinez đem bóng đá đỉnh ra ranh giới cuối cùng, phạt góc. Lấy Lana chạy hướng về phía góc cờ điểm, chuẩn bị chủ phạt phạt góc này. Lấy Lana mở ra phạt góc. Giang Thần Hy đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc, cầu bị hậu vệ làm từ cánh cửa tuyến bên trên cứu lên, Liverpool mở màn thiếu chút nữa dẫn bóng. Nhìn thấy trận banh này bị làm tại cánh cửa tuyến bên trên giải vây rồi, Giang Thần Hy tiếc nuối dầm chân, quả cầu này liền kém một chút à. Đối với Liverpool tới nói, có thể sớm một chút dẫn bóng, sớm một chút cầm tới một khách trận dẫn bóng, cái này phi thường mấu chốt. Làm tại cánh cửa tuyến bên trên cứu hiểm, hắn lập công. Sướng ngôn viên lớn tiếng hô. Guardiola hẳn là cảm tạ làm, hắn cứu vớt Guardiola trái tim. Sướng ngôn viên đối với làm lần này cánh cửa tuyến cứu hiểm, không tiếc lời tán dương. Làm cơ hồ là tại cánh cửa tuyến thượng tướng bóng đá đỉnh ra sà ngang, Liverpool thu được một góc cầu. Lần này phạt góc cũng không có khả năng uy hiếp được Bayern Munich cầu môn. Sau đó Bayern Munich phát động nhanh chóng phản kích. Chương 419, bay lượn Giang Thần Hy. Nơ ơ tay ném bóng, Alonso nhận banh về sau đem bóng đá chuyển cho Thiago, Thiago lại đem bóng đá chuyển cho Cò Mạn. Bayern Munich phản kích nhanh cũng rất nhanh, bọn hắn nhanh chóng thông qua giữa trận. Cò Mạn cầm banh về sau, đầu tiên là xinh đẹp lối đi nhỏ mù quáng bên trên cướp cờ lìn, tại Allianz sân bóng Bayern Munich cầu thủ tiếng hoan hô bên trong, tới một cước sút xa, hắn vốn định đánh mì nổ nẹt một trở tay không kịp, lại không nghĩ rằng lệch ra cầu môn. Allianz sân bóng lớn ngắn ngủi vang lên một trận tiếng thở dài về sau. Lập tức liền lần nữa bị tiếng vỗ tay thay thế. Sau đó trong trận đấu, sân nhà tác chiến Bayern Munich dần dần nắm giữ quyền chủ động. Đối mặt Bayern Munich điên cuồng tiến công, Liverpool đội rất sáng suốt, bọn hắn cấp tốc lựa chọn phòng thủ phản kích chiến thuật. Bayern Munich đối mặt Liverpool đội tử thủ biện pháp cũng không nhiều, lấy Van Đức người ký tên đầu tiên trong văn kiện Liverpool phòng tuyến phòng thủ năng lực rất giỏi. Liverpool ở giữa sân cắt bóng, bọn hắn ý đồ đánh Bayern Munich phản kích, Giang Thần Hy dẫn bóng đột phá Douglas Costa. Hắn vừa muốn lên tốc độ, liền bị Douglas Costa sẻn té xuống đất. Trọng tài chính hướng Douglas Costa lấy ra một trương thẻ vàng. Lần này Liverpool phản kích chưa thỏa mãn, nhưng là, lại đem Guardiola giật nảy mình. Hắn rất tỉnh táo, thấy rõ, cứ việc đội bóng bây giờ nhìn giống như chiếm thượng phong, nhưng là, Guardiola thấy rõ, Liverpool phòng thủ đâu vào đấy, cũng không nhận được cái gì uy hiếp chí mạng, ngược lại là bọn hắn phản kích không biết lúc nào sẽ đi vào. Liverpool có Giang Thần Hy dạng này siêu sao bóng đá, thật sự là để Guardiola trong lòng bất ổn. Giang Thần Hy dạng này cầu thủ ở đây bên trên, có lẽ, chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn liền có thể cho Bayern Munich một kích chí mạng. Cho nên, Guardiola hiện tại hy vọng nhất nhìn thấy chính là mình đội bóng có thể tiên tiến cầu, trước hết chiếm cứ quyền chủ động, thắng trận hy vọng mới có thể tăng nhiều. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 19 thời điểm xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Van Đức tại cùng Lewandowski chiến đấu sau ngã xuống đất, trải qua đội y kiểm tra, người Hà Lan tạm thời không cách nào tiếp tục kiên trì so tài, Liverpool không thể không bị ép thay người. Đôi này Liverpool tới nói là một cái phi thường hỏng bét tin tức, Van Đức là Liverpool phòng thủ hậu phương tuyệt đối hạch tâm, có hắn ở đây bên trên, Liverpool phòng tuyến rất bình thường vững chắc, hiện tại Van Đức bởi vì tổn thương thay đổi, Liverpool phòng thủ khẳng định không bằng trước đó vững như vậy cố. Đây là Bayern Munich cơ hội. Công kích của chúng ta bảy cơ hội tới. Liverpool hậu vệ trung tâm Van Đặc bị rô. Gồm đặc biệt thay đổi, cùng lộ rẻn tạo thành Liverpool mới hậu vệ trung tâm tổ hợp. Mấu chốt nhất là hai người kia cũng không quá có thể làm cho người yên tâm. Liverpool hậu phòng tuyến lập tức trở nên nguy cơ. Guardiola kinh nghiệm 10 phần phong phú. Hắn lập tức chú ý tới Liverpool sau trong phòng tuyến an toàn thai hoàng ẩm. Hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng chỉ huy mình cầu thủ hung hăng đến công kích Liverpool trung lộ. Cờ lốp cũng ngồi không yên. Hắn đi đến bên sân, đem Henderson gọi vào bên sân, để Henderson cùng ẻm dở can chú ý bảo vệ mình trung lộ. Rất bình thường hiển nhiên, đối với lộ rèn cùng gồm đôi này lâm thời hậu vệ trung tâm cộng tác, cờ lốp trong lòng cũng không chắc chắn a. Gồm làm mầm mống tốt, nhưng là, kinh nghiệm không đủ, lộ rèn vấn đề lớn nhất là thỉnh thoảng sẽ đột nhiên chậm mạch. Đối với một giữa trận hậu vệ tới nói, cái này phi thường chí mạng. Bayern Munich cường công Liverpool trung lộ, rất nhanh liền có hiệu quả. Vai đồ nhận được bẹt nạt chuyền bóng về sau. Mang theo hai bước, đưa bóng chuyển cho Alonso. Nhìn thấy Alonso dẫn bóng đột phá, Henderson tới chặn đường. Alonso làm cái muốn tiếp tục dẫn bóng trạng thái, lại đột nhiên dừng, đem bóng đá chuyển cho trung lộ Thiago. Thiago làm ra một cái muốn sút xa trạng thái. Nhìn thấy Thiago tựa hồ muốn sút xa, gồm đi lên chặn đường, nhưng là, hắn bị lừa rồi, nhìn thấy hắn đập ra tới, Thiago lập tức chuyển bóng. Cơ hội. Bayern Munich cơ hội. Có màn nhận được cầu. Bên cạnh hắn không có bất kỳ ai. Cơ hội này đối với Cò Mạn tới nói cơ hội chính là mang ý nghĩa dẫn bóng. Cò Mạn không chút do dự trực tiếp sút gôn, tương đương có tự tin. Khoảng cách quá gần, cầu nhanh rất nhanh, Liverpool thủ môn Mino nẹt nhào không cứu kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá tiến lưới. Giờ khắc này, Allianz sân bóng phảng phất địa chấn, vang lên tiếng hoan hô to lớn. Trông thấy có màn dẫn bóng, Guardiola cũng bắt đầu chạy, bất quá, rất nhanh hắn liền chính bị trợ lý huấn luyện viên ôm lấy, chúc mừng cái này chờ đợi đã lâu dẫn bóng. Bayern Munich huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị bên trên tiếng hoan hô như sấm động. Bayern Munich chiếm cứ trên trận chủ động, cố gắng của bọn hắn rốt cục nhận được hồi báo. Một lần xinh đẹp tiến công tổ chức. Thiago chuyền bóng xé mở Liverpool đội phòng tuyến. Gôn mù quáng bên trên đoạt tạo thành vùng cấm địa sườn bộ lỗ hổng. Đối với cái này ném cầu gồm có không thể trốn tránh trách nhiệm. 1-0. Bayern Munich phá vỡ trên trận cục diện bế tắc 3. Rốt cục dẫn bóng. Có màn dẫn bóng phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. 1-0. Bayern Munich dẫn trước, bọn hắn tại Allianz sân bóng giành trước. Liverpool ném cầu, bọn hắn hiện tại 0-1 lạc hậu. Cái này ném cầu đối với đội bóng sĩ khí sẽ là một cái đả kích. Đương nhiên, hiện tại mới là hơn nửa hiệp tranh tài 2 hơn 10 phút. Liverpool người còn có thời gian theo đuổi dẫn bóng. Song phương tại bên trong vòng kéo cầu. Tiếp tục tranh tài tiến hành, Liverpool vẫn là ra ngoài bị động, dẫn bóng sau Bayern Munich thế công càng thêm mãnh liệt, bọn hắn chiếm cứ chủ động. Tại Van Dijk thụ thương rời sân về sau, Guardiola nhằm vào cái ngoại ý muốn này làm ra bố trí vô cùng có tính nhắm vào, cường công trung lộ, hai cái đường biên làm cùng Bernat cũng tấp nập để lên, hướng Liverpool hai cái đường biên làm áp lực. Mục đích đúng là đang uy hiếp Liverpool cầu môn đồng thời, tận lực áp chế Liverpool khả năng phản kích. Lúc này, Bayern Munich một lần tiến công bị chặn đường. Liverpool phát khởi một lần nhanh chóng phản kích. Đầu tiên là Zô. Gồm đoạn hạ có màn dẫn bóng về sau đem bóng đá chuyển cho Em Dở Can. Sau đó từ Em Dở Can dẫn bóng tiến công, Salah tiếp ứng xong cùng Em Dở Can làm một cái gặp trở ngại thức phối hợp. Salah nhận banh về sau, không có dẫn bóng, mà là thuận thế, mũi chân đâm một cái, bóng đá từ từ đi lên phòng thủ cầu thủ bên chân lăn đi, từ phía sau vừa mới xông lên, bởi vì quán tính không cách nào dừng bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá hướng phía sau hắn lăn đi. Salah chuyền bóng, xinh đẹp. Cơ hồ là tại Salah chuyền bóng đồng thời, Giang Thần Hy đột nhiên ra tốc, thoát khỏi một mực dây dưa ở bên cạnh hắn Douglas Costa, hắn đuổi kịp bóng đá, trực tiếp chính là một cước sút gôn, Martinez đưa chân ngăn cản một chút, cái này cải biến cầu môn vận hành phương hướng, cái này chiết xạ ngược lại để đã nâng lên di động nơ ở trận tròn mắt, hắn chỉ có thể trơ mắt, bất lực nhìn xem bóng đá. Bayern Munich thủ môn đối với cước này sút gôn đã không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là, cuối cùng lại bị cột cửa trô đánh bại. Cạch. Bóng đá hung hăng nện ở cột cửa bên trên. Phát ra một tiếng vang giòn. Bayern Munich trốn qua một kiếp, Guardiola tại chỗ ngồi bên trên thở dài ra một hơi. Mà Klopp thì là tiếc nuối dậm chân. Bóng đá bị cột dọc cản sau khi ra ngoài, Martinez tranh thủ thời gian một cái đá mạnh đem bóng đá hướng về phía khán đài. Liverpool đường biên cầu. Henderson ném ra đường biên cầu. Giang Thần Hy chạy đến tiếp ứng, hắn bộ ngực ngừng cầu về sau, đột nhiên quay người, ý đồ từ Bernat bên người bơi đi qua, từ phía sau nhìn thấy tình huống không ổn, quả quyết chùi bóng, đem bóng đá xẻn ra ranh giới cuối cùng. Liverpool thu được một góc cầu. Neuer chủ phạt góc lái vào vùng cấm địa, lần này, hắn kéo chính là trước điểm, Giang Thần Hy tại cùng ạ lạ bạ tranh đoạt bên trong chiếm thượng phong, hắn hất đầu công cánh cửa, bóng đá cơ hồ là sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Úc úc úc úc úc úc, chỉ là kém một chút ta. Ả lạ bạ phòng thủ đã rất bình thường tận lực, ý nguyên để Giang Thần Hy đụng phải bóng đá. Lại nở cờ nói, Giang Thần Hy năng lực sát thực thật đáng sợ. Theo tranh tài tiến hành, Liverpool từ từ bắt đầu thong thả lại sức, bọn hắn bắt đầu có thể không ngừng ý hiếp được Bayern Munich cầu môn. Đây là Liverpool một lần phản kích. Giang Thần Hy từ đường biên nhanh chóng đem cầu vận đến Bayern Munich nửa tràng, Douglas Costa ở phía sau theo đuổi không bỏ, Salah đến đường biên tiếp ứng Giang Thần Hy, hai người làm cái gặp trở ngại thức phối hợp. Salah thuận thế từ đưa ra thẳng nhét cầu, Giang Thần Hy phát huy ra tốc độ của mình ưu thế, tạm thời thoát khỏi Douglas Costa. Bayern Munich cầu thủ lập tức đem binh lực hướng trung lộ tụ tập, ngăn trở Giang Thần Hy khả năng xuất xa, bọn hắn đối Giang Thần Hy quá kiêng kỵ, Giang Thần Hy không chỉ có thể tại vùng cấm địa đạt được, còn có một cước xuất xa, tại lúc trước, Guardiola liên tục cường điệu không muốn cho Giang Thần Hy xuất xa cơ hội. Làm triệt thoái phía sau, vai đổ trước đỉnh, Bernat từ một bên quanh co, không cho Giang Thần Hy thong dong lên chân thời gian. Giang Thần Hy tiếp tục dẫn bóng. Đối mặt bên trên cướp vai đồ, hắn đem bóng đá khẽ chụp, liền đi qua. Sau đó, Giang Thần Hy nhấc lên chân phải. Đây là muốn sút gôn rồi. Bayern Munich phòng tuyến như lâm đại địch. Ngay lúc này, Giang Thần Hy đột nhiên đưa ra một cước kề sát đất thẳng nhét cầu. Nhưng người đời sau liền thấy một cái thân ảnh màu vàng xuất hiện tại bóng đá quỹ tích vận hành bên trên. Đây là Firmino cơ hội. Chạy bên trong bờ ra giữ xạ thủ trực tiếp rút bắn cầu môn góc gần, bóng đá đột nhiên bay lên. bay vào Bayern Munich cầu môn. Firmino. Hắn nhận được Giang Thần Hy chuyền bóng về sau sút gôn. Liverpool dẫn bóng. 1-1. Liverpool san đều tỷ số điểm số. Giang Thần Hy trợ công, Firmino dẫn bóng. Cực kỳ trọng yếu dẫn bóng. Dẫn bóng sau Firmino cùng Giang Thần Hy hưng phấn vỗ tay chúc mừng. Trên trận Liverpool cầu thủ, ghế dự bị bên trên Liverpool cầu thủ đều tại hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Cùng Liverpool đội bên này sung sướng bầu không khí tương phản, Bayern Munich ghế dự bị cùng huấn luyện viên tịch thì là một mảnh thất lạc. Bị Liverpool người san đều tỷ số điểm số, không chỉ như thế, Liverpool còn lấy được một khách trận dẫn bóng, cái này khá là phiền toái. Mặc dù trận banh này là Firmino đánh vào đi, nhưng là, cái này dẫn bóng, hơn phân nửa công lao muốn tại dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài cùng trợ công Giang Thần Hy trên thân. Giang Thần Hy. Guardiola nhìn chằm chằm trong tràng Liverpool ngôi sao bóng đá nhìn, ánh mắt lấp lóe. Tranh tài một lần nữa bên trong vòng kéo cầu, bị Liverpool san đều tỷ số điểm số về sau. Bayern Munich trong lòng nhận lấy đả kích, nhịp điệu thi đấu hỗn loạn, mặc dù bọn hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong, nhưng là, vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Liverpool cũng là bắt cơ hội lao thủ, thừa dịp cái này mấy phút liền đem quyền chủ động tranh thủ lại đây. Salah, hắn tại vùng cấm địa tuyến đầu nếm thử xuất xa. Bóng ra cao hơn sáng ngang. Neuer đi lên, hắn chuyển bóng. Giang Thần Hy đánh đầu sau cỏ. Martinez đem bóng đá đỉnh ra. Lấy lá nạ đường biên truyền bên trong, Firmino sút gôn. Lệch ra cửa trụ. Giang Thần Hy vùng cấm địa bên trái trực tiếp gõ cửa, bóng ra bị Neuer đập ra, Firmino vùng cấm địa bên trong lăng không bù bắn. Bóng đá bị ạ lạ bạ đụng một cái, đánh trật. Phạt góc. Bayern Munich vùng cấm địa bên trong thần hồn nát thần tính, mắt thấy Liverpool tùy thời đều có thể đem điểm số phản siêu. Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Guardiola nôn nóng bất an, nhìn trên đài thỉnh thoảng truyền đến fan bóng đá tiếng kinh hô. Bayern Munich hậu phòng tuyến ở thời điểm này biểu hiện ra cực tốt trạng thái. Hậu vệ trung tâm ạ là bạn, Martinez liên tục cứu hiểm, thủ môn viên nơ ơ biểu hiện thì càng thêm mấu chốt, nước Đức thủ môn biểu hiện ra phi thường xuất sắc thi đấu trạng thái, hắn chí ít đập ra Giang Thần Hy cùng Salah cùng Firmino mỗi một lần cực kỳ có uy hiếp sút gôn. Liverpool thế công mặc dù mạnh, nhưng thủy chung khoảng cách dẫn bóng kém như vậy một chút, vận khí hiển nhiên không tại Liverpool bên này. Đương tranh tài tiến vào phút thứ 39 thời điểm, Liverpool lâm thời chấp vá hậu phòng tuyến rốt cục xuất hiện một sơ hở. Lúc đầu cờ lốt muốn toàn đội để lên, chính là muốn đem chiến hỏa rời xa bản phương vùng cấm địa, phòng ngừa Bayern Munich tiến công một mặt xung kích bản phương yếu đuối hậu phòng tuyến, nhưng là, vẫn là bị Bayern Munich bắt lấy một cơ hội. Giang Thần Hy nhận được ẻm dở can truyền bóng về sau, lừa qua làm sau lập tức lên chân sút xa, bóng đá bay về phía cầu môn, nơ ớ làm ra đặc sắc dập tắt lửa, đem bóng đá đập ra đi. Liverpool phạt góc. Ẻm dở can chủ phạt phạt góc, lấy lạ nạ đoạt điểm công cánh cửa, đỉnh quá trình ngay ngắn. Nơ ơ trực tiếp đem bóng đá ôm lấy, sau đó, Bayern Munich thủ môn tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Douglas Costa nhận được bóng đá về sau, đem bóng ra chuyển cho Vidal, từ phía sau đem bóng đá chuyển cho Alonso. Alonso dẫn cầu quay người, nhìn một chút phía trước, đột nhiên tại trung lộ chuyển ra giao giải phẫu đồng dạng thẳng chuyển, có mạn cũng ở thời điểm này, đột nhiên nhanh chóng trước chen vào hình thành đơn đao. Liverpool thủ môn viên Mino nẹt phản ứng rất nhanh chóng xuất kích đập ra có mạn sút gôn. Nhưng Liverpool hậu vệ trung tâm trở về thủ tốc độ chậm nửa nhịp, vậy mà không có gặp phải điểm thứ hai, bóng ra bị tới lui đến trung lộ Lewandowski, một cước nhẹ nhõm đẩy bắn vào không môn. Lewandowski. Một kích chí mạng. 2-1. Bayern Munich lần nữa vượt qua điểm số. Lewandowski vì Bayern Munich tại chật vật tình huống dưới lại vượt qua điểm số. Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski. Vừa mới vẫn còn khủng hoảng bầu không khí bên trong Allianz sân bóng Bayern Munich fan bóng đá nhìn trên đài, lập tức biến thành sung sướng hải dương. Klopp sắc mặt không tốt lắm, đội bóng vừa rồi thế công không tệ, lại ném cầu. Hôm nay tranh tài rất kỳ quái, chiếm cứ ưu thế một phương thường thường sẽ ném cầu. Mà bị động bị đánh một phương. Bắt lấy phản kích hiệu suất rất bình thường cao. John Morensen lắc đầu nói, Liverpool lâm thời chấp vá hậu phòng tuyến, rốt cục vẫn là xảy ra vấn đề, Alonso thẳng nhét cầu rất bình thường kịp thời. Bayern Munich lấy được dẫn trước, Guardiola nhìn một chút ghi điểm bài bên trên thời gian, về khoảng cách nửa trận đấu kết thúc, tính cả thời gian bù giờ, nhiều lắm là còn có 5 phút. 5 phút, Bayern Munich nhất định phải giữ vững cái này 5 phút, mang theo một cầu dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, nửa chàng sau tranh tài Bayern Munich sẽ càng có lợi hơn. Guardiola lập tức đem Martinez gọi vào bên sân, truyền đạt chiến thuật của mình chỉ lệnh, toàn đội trận hình lui về, cố gắng muốn giữ vững cái này một cái cầu ưu thế. Liverpool cũng không có quá nhiều nhận ném cầu ảnh hưởng, tại Allianz sân bóng lạc hậu hơn Bayern Munich, bọn hắn đối với chuyện này là có chuẩn bị tâm tư. Cho dù là hơn nửa hiệp tranh tài lấy một so với hai điểm số kết thúc, đây cũng là Liverpool có thể tiếp nhận. Bất quá, Giang Thần Hy nhìn thoáng qua Bayern Munich cầu môn phương hướng, hắn không cam tâm a. Tranh thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc đến đây một pháo. Em dở can phía trước trận dẫn bóng. Hắn nhìn một chút phía trước, tìm kiếm chuyển bóng lỗ hổng. Salah tới đó đứng, Ai Cập người rất bình thường thông minh, hắn làm bộ muốn banh, một bên chạy, một bên khoát tay, cái này hấp dẫn Bayern Munich phòng thủ lực chú ý. Em dở can bắt lấy điểm ấy quay người làm bộ chuyền bóng, dù dô vai đồ chuyển di trọng tâm, sau đó đột nhiên từ phương hướng ngược làm bộ đột phá. Vai đồ muốn ngăn cản, lại nhìn thấy em dở can cũng không có đột phá, mà là đem bóng đá chuyển ra ngoài, mục tiêu cũng không phải Salah, mà là Giang Thần Hy. Giang Thần Hy nhận banh, quay người, lập tức ra tốc đột phá, phòng thủ hắn Douglas Costa cách hắn quá gần, hoàn toàn không có tới cùng làm ra phản ứng, Giang Thần Hy đã từ Douglas Costa bên người lướt qua. Bayern Munich phòng thủ trận hình co vào rất căng, giữa trận cùng hậu vệ ở giữa khoảng cách vô cùng gần. Điều này có thể tăng cường vùng cấm địa phụ cận phòng thủ mật độ. Nhưng là, đối với Giang Thần Hy tới nói, Bayern Munich trận hình rút về, vừa vặn cho hắn dẫn bóng tật tiến không gian. Hắn cũng không tin, Bayern Munich sẽ thả tâm để hắn dẫn bóng tiếp cận vùng cấm địa. Quả nhiên, nhìn thấy Giang Thần Hy cao tốc dẫn bóng mà đến, Bayern Munich phòng tuyến không thể không động tác, làm đi lên phòng thủ. Đối mặt đi lên cắt bóng làm. Giang Thần Hy chân phải nhẹ nhàng khẽ chụp, thân thể ngang một chuyển, liền đem bóng đá từ làm chân trước dẫn tới. Vừa mới qua rơi mất làm, Douglas Costa từ phía sau giết đi lên, Giang Thần Hy giống như là sau đầu mọc ra mắt, đột nhiên dừng tạp vị đem về truy Douglas Costa ngăn ở phía sau. Nhìn thấy Giang Thần Hy ngay cả qua hai người, ạ lạ bạ lập tức quả quyết đi lên tạp vị phòng thủ. Giang Thần Hy hắn lại tại không gian thu hẹp bên trong nhìn như hoàn toàn không có thông qua lộ tuyến, nhưng là... Siêu sao bóng đá tài hoa tại thời khắc này nở rộ. Mũi chân hắn đâm một cái, bóng đá từ ạ lạ bạ bên cạnh thân lăn đi, đồng thời Giang Thần Hy lấy ả dập làm trung tâm, dựa vào tên này hậu vệ, cấp tốc quay người, vừa vặn bóng đá liền ở trước mặt của hắn. Một lần không phải thường quy người cầu phân qua. Xinh đẹp. Đặc sắc. Ghế bình luận bên trên một mảnh tiếng la cùng tiếng than thở âm, đây là ta đã thấy nhất có linh tính người cầu phân qua. Ả lạ bạ không chỉ bị người cầu phân qua. Chính hắn thậm chí cũng làm ra gánh vác Giang Thần Hy xoay người pháo đài tác dụng. Trương Lỗ vừa cười vừa nói, hát hát hát. Giang Thần Hy cái này quay người đột phá, mặc dù trôi qua, nhưng là hắn vị trí hiện tại đã thoáng tới gần đường biên, hắn ngẩng đầu nhìn tình huống chung quanh. Tại phía trước cầu môn, Salah cùng Firmino cơ hồ là 100m bắn vọt, cùng nhau hướng cầu môn phóng đi. Cẩn thận hắn truyền bên trong nơ ơ nói còn chưa hô xong, liền thấy Giang Thần Hy đem bóng đá hướng bên trong một nhóm, lập tức, vung lên hắn chân phải. Vừa mới bị người cầu phân qua ạ lạ bạ thất kinh lần nữa hướng Giang Thần Hy đánh tới. Martinez cùng bẹt nạt thì phóng tới Firmino cùng Salah. Nơ ơ nhìn Giang Thần Hy một chút, nhưng là, hắn khỏe mắt quét nhìn lại là đang quan sát Firmino cùng Salah vị trí. Hắn dự phán Giang Thần Hy tuyệt đối là truyền bên trong, bởi vì Giang Thần Hy vị trí tương đối lệch, trên cơ bản rất không có khả năng có cầu thủ sẽ ở nơi đó trực tiếp sút gôn. Nơ ơ phạm vào một cái quán tính sai lầm. Hắn dùng tầm thường cầu thủ năng lực cùng lựa chọn đến suy tính Giang Thần Hy. Khác cầu thủ ở vị trí này sẽ chỉ truyền bên trong, sẽ không đi sút gôn. Nhưng là, Giang Thần Hy lại thấy được một đầu nối thẳng hướng cầu môn con đường. Giang Thần Hy ra chân, cũng không phải là truyền bên trong, mà là trực tiếp rút bắn. Tại Giang Thần Hy ra chân trong nháy mắt, nơ ớ cũng di động, hắn chuẩn bị phủ kín Firmino hay là Salah khả năng sút gôn. Nhưng là, cơ hồ là di động trong nháy mắt, nơ ớ liền ý thức được không ổn. Đây không phải truyền bên trong. Cái này mẹ nó chính là sút gôn. Cái tên điên này. Hắn vậy mà ở vị trí này trực tiếp sút gôn rồi. Bóng đá cuốn ra một đường xinh đẹp đường vòng cung, vòng qua trong cấm khu đám người, cơ hồ là dán ở xa cột dọc bên trong xoáy tiến vào cầu môn. Sướng ngôn viên lớn tiếng hô, vĩ đại dẫn bóng. Giang Thần Hy ngay cả quá nhiều tên Bayern Munich cầu thủ về sau, một cái đặc sắc tuyệt luân thế giới giao động. Nơ ơ đều bị hắn lừa gạt, hắn nhào cầu động tác biểu hiện, hắn hoàn toàn không có ý thức đến khả năng này là một cước sút gôn. Xinh đẹp dẫn bóng. Đây là một cái vô cùng vô cùng vô cùng mỹ diệu dẫn bóng. Giang Thần Hy rất nhanh liền chạy không nổi rồi, bởi vì Liverpool đám cầu thủ đem còn tại hưng phấn hô to Giang Thần Hy ôm lấy, bọn hắn chăm chú ôm nhau. Tất cả mọi người rất bình thường hưng phấn, có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiến lên cầu san đều tỷ số điểm số, đây tuyệt đối là to lớn kinh hỉ. Hai độ lạc hậu, hai độ san đều tỷ số, cái này không chỉ mang ý nghĩa cầm tới hai khách trận dẫn bóng, đồng thời, điều này cũng làm cho toàn đội sĩ khí đại trấn. Mọi người đối với cầm xuống trận đấu này, lòng tin tăng gấp bội. Tại Lewandowski dẫn bóng về sau, Klopp buồn bực đứng tại bên sân lẩm bẩm hai câu, an vị trở lại huấn luyện viên tịch, nói thật, lúc kia, hơn nửa hiệp tranh tài chỉ còn lại 5 phút, hắn đối với hơn nửa hiệp tranh tài san đều tỷ số điểm số không ôm hy vọng gì, Giang Thần Hy cái này dẫn bóng, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó, nhìn thấy Giang Thần Hy dẫn bóng thời điểm, Klopp hoàn toàn sợ ngây người, hắn lộ ra vô cùng biểu tình khiếp sợ, hai tay ôm đầu, sau đó nhìn thấy trong tràng đám cầu thủ tại chạy chúc mừng. Klopp mới kích động bắt đầu chúc mừng. Quáng ưu. Giang Thần Hy quáng ưu. Đây là vị này Liverpool huấn luyện viên trưởng hiện tại duy nhất cảm giác. Đây chính là siêu sao bóng đá thực lực. Liverpool trợ lý huấn luyện viên Cờ Giờ Hệ cũng rất bình thường kích động, ở bên cạnh hưng phấn hô. Hắn sút gôn cước pháp đơn giản quá xuất sắc, nơ ơ đều không nghĩ tới hắn sẽ sút gôn 3. Cầu ủng hộ. Các huynh đệ, buộc phát hoàn tất, cầu một tấm vé tháng. Đồng thời vì sách mới giáo phụ vinh quang cầu cất giữ, cầu một tấm phiếu đề cử. Cảm ơn mọi người. Tiến cầu vạn tuế cầu ủng hộ. Chương 420, lấp lánh á li ẩn sân bóng. Giang Thần Hy. Giang Thần Hy. Giang Thần Hy. Chiêm quân hô nói, vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu. Giang Thần Hy cơ hồ bay lên. Hắn bay lượn tại á li ẩn sân bóng. Một hạt vô cùng đặc sắc đánh đầu công cánh cửa. Martine cứ việc liền ở bên cạnh, nhưng là... Hắn đối với trận banh này không có biện pháp. Đúng vậy, Giang Thần Hy đối điểm rơi năm chắc quá chuẩn xác, hắn vượt lên trước lên nhảy, Martinez không cùng bên trên tiết ấu. Liverpool lần này phản kích tốc độ quá nhanh, từ lộ rẹn cắt bóng về sau phát động chuyển xa phản kích, đến xa la cao tốc dẫn bóng sau khi đột phá chuyển bóng, chỉ dùng mấy giây. Đợi đến Bayern Munich hậu vệ trung tâm Martinez ý thức được không ổn, theo sát lấy Giang Thần Hy bộ pháp thời điểm, đã chậm, Giang Thần Hy vọt thẳng đi lên, hắn tại không bên trong bóng đá nện vào lưới ổ. Đây tuyệt đối là bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn xinh đẹp nhất dẫn bóng một trong. John. Mò ẻn sèn tán thưởng nói, quả cầu này biểu hiện Trung Quốc ngôi sao bóng đá siêu cường bật lên lực cùng cường đại chế không năng lực. Martinez hoàn toàn thấy chóng. Nơ ơ phi thân đi nhào, nhưng là, hắn không thể đụng phải bóng đá. Sau đó nước Đức thủ môn sau khi hạ xuống ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn chính đang ăn mừng Liverpool người, hắn buồn bực nắm đấm đánh tới hướng mặt đất. 3-2. Liverpool đem so với phân lại vượt qua. Đây đối với Bayern Munich tới nói là đả kích cực lớn. 3-2. Liverpool phản siêu điểm số, đồng thời cầm tới 3 khách trận dẫn bóng. Cái này điểm số đối với Bayern Munich tới nói có thể nói là tình huống cực kỳ hỏng bét. Giang Thần Hy lập cú đút. Đây là hắn bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn thứ 14 hạt dẫn bóng. Hắn bây giờ cách CR chỉ kém 2 quả cầu. Trước máy truyền hình, bao quát Marcelo, Isco cùng CR đều nhìn về Benzema, từ phía sau không nói gì, cầm lấy chén nước làm bộ uống nước cùng không tồn tại. CR tức điên lên, hắn đã sớm ý thức được có chút không ổn, Benzema ra hỏa này chính là một cái miệng quả đen. Guardiola cao mày, cái này ném cầu hoàn toàn là kế hoạch bên ngoài, ai cũng không nghĩ tới nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu Liverpool vậy mà nhanh như vậy liền dẫn bóng. Hiện tại, Bayern Munich đã không có đường lui. Bọn hắn chỉ có thể công đi ra. Không nói đến phản siêu điểm số, tối thiểu nhất muốn bảo đảm cầm tới một cái thế hòa, bằng không, hạ hiệp làm khách sân Anfield liền quá khó khăn. Klopp thì là cao hứng gọi tốt, hắn cùng trợ thủ nhóm vỗ tay tương khánh, cái này dẫn bóng quá mấu chốt. Hiện tại, quyền chủ động đã nắm giữ tại Liverpool trong tay. Klopp lập tức làm ra tương ứng điều chỉnh, Bayern Munich nhất định sẽ toàn tuyến tiến công, lúc này Liverpool đầu tiên cần phải làm là phòng thủ, muốn đứng vững Bayern Munich phản công, đồng thời, Bayern Munich quy mô để lên về sau. Hậu phòng tuyến tất nhiên sẽ có rảnh đường, đây chính là Liverpool đánh phản kích cơ hội tốt, có Giang Thần Hy cùng Salah tại, Liverpool phản kích là rất bình thường, có tâm đắc. Tại Allianz sân bóng Bayern Munich trợ uy âm thanh bên trong, Bayern Munich hướng Liverpool cầu môn không ngừng tạo áp lực. Đối mặt loại này trong áp, Liverpool biểu hiện ra ngoan cường tính bền dẻo. Henderson cùng em dở can ở giữa sân chặn đường có hiệu quả rõ ràng, mà bản trận đấu khách mời hậu vệ trái Milner cũng biểu hiện phi thường liều mạng. Bayern Munich lao tướng làm mấy lần muốn tại hắn nơi này hình thành đột phá, nhưng là, đều bị Müller cản trở. Về phần mặt khác một bên, Kölin mặc dù trợ công năng lực tương đối, nhưng là, hắn phòng thủ vẫn tương đối để người yên tâm. Trọng yếu nhất chính là, trước đây một lần bị fan bóng đá treo chọc vì để lọt phu luân lộ rèn, tại nửa chàng sau tranh tài biểu hiện tương đương chói mắt, trước đây Giang Thần Hy dẫn bóng liền đến từ cờ Josi ở người cắt bóng đi sau động nhanh chóng phản kích, tại tiến công một mặt biểu hiện không tầm thường, mà tại phòng thủ bản chức trong công tác, lộ rèn biểu hiện ra gần nhất trong khoảng thời gian này trạng thái tốt nhất, mà tại hắn dẫn đầu dưới, lúc đầu có chút khẩn trương rô. Gồn cũng biểu hiện biết tròn biết méo. Tranh tài tiến hành đến 69 phút, trên trận điểm số vẫn là 3-2, đội khách Liverpool dẫn trước, Bayern Munich thế công rất mạnh, nhưng là, sấm to mưa nhỏ, cũng không có khả năng chân chính uy hiếp được Liverpool cầu môn. Mà hơn nửa hiệp biểu hiện xuất sắc tiểu tướng cọ mạn, nửa chàng sau tranh tài tựa như là đã mất đi ma lực, biểu hiện rất bình thường. Guardiola rốt cục ngồi không yên, hắn tiến hành thay người, lao tướng Ribery ra sân, thay đổi cọ mạn. Alien sân bóng nhìn trên đài vang lên một trận tiếng vỗ tay, cái này đã là chống lại nửa chàng biểu hiện xuất sắc cọ mạn ca ngợi, cũng là đưa cho lão tướng Ribery. Mà Liverpool bên này, cũng tiến hành thay người điều chỉnh, kinh nghiệm phong phú lao tướng cổ lộ tua dự bị ra sân, thay đổi lệ lạ nạ. Zô, gồm từ hậu vệ trung tâm vị trí bên trên chuyển tới hậu vệ trái vị trí bên trên, Neuner được điều chỉnh đến giữa trận, tăng cường giữa trận chiến đấu cùng phòng thủ cường độ. Cái này thay người là phi thường kịp thời. Neuner ở giữa sân phát huy trọn vẹn hắn liều mạng tam lang đặc điểm, hắn được gan bài trọng điểm chằm chằm phòng Ribery, cái này khiến nước Pháp ngôi sao bóng đá bị đá rất bình thường không thoải mái. Tranh tài phút thứ 75, Giang Thần Hy trong vùng cấm địa nhận được ẻm dở can thẳng nhét cầu, hắn gánh vác gạ là bạ, dẫn cầu quay người, trực tiếp chính là một cước sút gôn, cước này sút gôn lực lượng rất lớn, nơ ơ nhào một chút về sau, bóng đá đánh trên cột dọc, bị Martinez một cái đá mạnh giải vây rồi. Hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện cũng không tệ lắm ạ là bạ, tại nửa chàng sau tranh tài tựa như là đổi một người, hắn hoàn toàn gánh không được Giang Thần Hy xung kích. Guardiola hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hắn lập tức tiến hành thay người điều chỉnh, bờ nạ tì ạ thay đổi trận, thay đổi ạ là bạ. Đúng vậy, tại Bayern Munich ghế dự bị bên trên, vẫn là có một cái chính quy hậu vệ bờ nạ tì ạ. Bờ nạ tì ạ bị rất nhiều người xem trọng, bị cho rằng là giới bóng đá trước mắt tương đương xuất sắc hậu vệ. Trước nói phòng thủ. Bờ nạ tỷ ạ chính diện chặn đường năng lực rất mạnh, tại từ Juventus chuyển nhượng đến Bayern Munich trước đó, liền bị cho rằng là Serie A phải tính đến hậu vệ. Tại bên trên mùa giải Serie A bên trong bờ nạ tỷ ạ tổng cộng có 92 lần chặn đường, bờ nạ tỷ ạ trước đây kém chút gia nhập liên minh Chelsea, mà theo bờ lưu đội trưởng Kezi 35 lần chặn đường liền đã có 102 toàn đội, mà một đối một cắt bóng trên số liệu, bờ nạ tỷ ạ đạt tới 56 lần, Kezi chỉ có 18 lần. Bờ nạ tỷ ạ tốc độ phản ứng rất nhanh. Phán đoán chuẩn xác lại ra chân cực kỳ quả quyết, nhất là ngã xuống đất chùi bóng, chặn đường phương diện, rất có năm đó nẹ tạ phong phạm, chú ý, loại này chùi bóng còn thường thường là không phạm lỗi, làm cho đối phương tiến công cầu thủ phi thường nội trí. Chiêm quân nói, còn nữa, bờ nạ tỷ ạ tốc độ rất nhanh, về truy năng lực cực mạnh, coi như đối phương có nửa chàng đơn đao, cũng thường thường bị hắn đuổi kịp. Ngay lúc này, trên sân bóng, Henderson chuyển bóng bị Thiago cọ sát một chút sau bay lên. Vừa vặn bay về phía Giang Thần Hy vị trí, hắn cao cao nhảy lên, đánh đầu sau cỏ, nhưng người đời sau liền thấy Salah cao tốc dẫn bóng hướng phía Bayern Munich vùng cấm địa giết tới. Chính như sướng ngôn viên nói tới, bờ nạ tỷ ạ tốc độ rất nhanh, hắn liều mạng về truy, vậy mà đuổi kịp Salah. Mà lại, đáng nhắc tới chính là bờ nạ tỷ ạ phi thường thiện ở dùng các loại phi thường quy động tác chặn đường bóng ra, tỷ như nói, đột nhiên liền sẽ có một cái chân từ một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đưa qua đến đoạn đi bóng ra. Đây chính là bờ nạ tỷ ạ đưa cho dẫn bóng cầu thủ bất đắc dĩ. Chiêm quân lời còn chưa dứt, đối mặt sau lưng đuổi theo người, Salah đột nhiên một cái dừng, ngang trụ cầu, một cái biến hướng qua rơi mất bờ nạ tỷ ạ, liền muốn lên nhanh, trước mặt hắn liền chỉ còn lại cầu môn, đơn đao. Ngay lúc này, hắn phía sau ra một cái chân, đẩy ta Salah lập tức, Ai Cập người lập tức thuận thế ngã xuống trong cấm khu. Đây là, chiêm quân cũng ngây ngẩn cả người. Hắn vừa mới nói bờ nạ tỷ ạ lại đột nhiên có một cái chân từ bất khả tư nghị góc độ đưa qua đến đoạn đi bóng ra, bên này bờ nạ tỷ ạ liền quả nhiên từ phía sau duỗi ra một cái chân, bất quá, cũng không có đoạn đi bóng ra, mà là trực tiếp trượt chân đã hình thành đơn đao chi thế Salah, penalty. Trọng tài chính chỉ hướng penalty điểm. Hắn cho rằng bờ nạ tỷ ạ phía sau trượt chân Salah, penalty. Không chỉ là penalty đơn giản như vậy. Trọng tài chính hướng phía nơi khởi nguồn điểm đi tới. Tay của hắn cũng chính móc hướng trong túi. Một chương bài là không thiếu được. Chiêm quân nói, Đồng nhiên thanh âm của hắn đề cao, hồng bài. Trọng tài chính hướng bờ nạ tì ạ lấy ra hồng bài. Trực tiếp hồng bài. Penalty thêm hồng bài. Vừa mới dự bị ra sân không đến 3 phút bờ nạ tì ạ một mặt ngộng, hắn tựa hồ còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì. Chuẩn xác không sai xử phạt. Nước Anh bên kia, lao sướng nôn viên rôn. Mò ẻn sèn hô nói, bờ nạ tì ạ là cuối cùng nhất danh người phòng thủ. Hắn bị Sala sau khi đột phá, từ phía sau trượt chân Sala. Hồng bài cùng penalty đều không có bất cứ vấn đề gì. Alien sân bóng tại thời khắc này đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó là phô thiên cái địa hư thanh. Penalty không có vấn đề, nhưng là, hồng bài vẫn là quá nghiêm khắc. Nước Đức sướng ngôn viên cũng đang ai thán, penalty là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, không có cách nào giải thích, nhưng là, bọn hắn chất vấn trọng tài chính hồng bài quá nghiêm khắc lệ, chương này hồng bài đối Bayern Munich đã kích hơn xa với penalty. Guardiola ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình, ngay cả nhảy 3 lần, miệng bạ gì nói lẩm bẩm, cũng không biết là tại sinh trọng tài chính khí vẫn là tại bởi vì bờ nạ tì ạ lô mãng phạm lỗi mà nổi giận. Cứ việc bao quát Bayern Munich đội trưởng làm ở bên trong Bayern Munich cầu thủ đều đang vì bờ nạ tì ạ cầu tình, nhưng là, trọng tài chính bất vi sở động, hắn ra hiệu bờ nạ tì ạ mau mau rời sân. Liverpool penalty cơ hội. Klopp đứng tại bên sân, hai tay vây quanh, khẩn trương nhìn xem trong tràng. Cái giờ này cầu nếu có thể phát tiến, Liverpool liền 4 so với dẫn trước Bayern Munich, phải biết đây chính là tại Allianz sân bóng sân khách tác chiến, nếu như trận đấu này lấy cái này điểm số kết thúc, ý vị này thứ 2 hiệp tranh tài, Bayern Munich muốn lật bàn, chí ít cần đá một cái 3-0, muốn tại sân Anfield thắng Liverpool 3 cái cầu, đây cơ hội là không thể nào, cho nên, cái giờ này cầu nếu là phát tiến, nói theo một ý nghĩa nào đó, Liverpool cơ hội là một chân đã bước vào San Siro sân bóng. Salah đến chủ phạt mình sáng tạo penalty. Trọng tài chính cái còi âm vang lên. Salah chạy lấy đà, sút gôn. Hắn đá hướng về phía cầu môn góc dưới bên trái, Bayern Munich thủ môn nơ ở phán đoán đối phương hướng. Nhưng là, Salah sút gôn góc độ rất bình thường xảo trá, cầu nhanh cũng rất nhanh, hắn không thể bổ nhào vào bóng đá. Salah tỉnh táo đem penalty phạt tiến. 4-2. Liverpool sân khách 2 cầu dẫn trước tại Bayern Munich, Giang Thần Hy cùng hắn đồng đội mấy có lẽ đã một chân bước vào trận chung kết trận. Chiêm quân không chịu được cao giọng hô. Đúng vậy, 4-2. Mà lại là sân khách, Liverpool đã vì thứ 2 hiệp sân nhà chi chiến đặt xuống cực kỳ tốt cơ sở. Tại sân Anfield, Liverpool còn chưa từng có rơi qua dây xích. Guardiola ngửa mặt lên trời thở dài, cái này ném cầu để hắn cùng đội bóng đều lộ ra vẻ bại. Cái giờ này cầu thêm hồng bài xử phạt, có thể nói là ở một mức độ nào đó để Bayern Munich toàn đội lâm vào hỗn loạn. Ném cầu là một mặt. Còn có một chút chính là Bayern Munich cái này là thật không có hậu vệ trung tâm có thể dùng, rơi vào đường cùng, Guardiola chỉ có thể để vai đồ khách mời hậu vệ trung tâm. Vai đồ tại Bayern Munich tiến công hệ thống bên trong cũng đóng vai lấy trọng yếu tác dụng, cái này cũng cơ hồ chẳng khác gì là tuyên cáo Bayern Munich tiến công bất lực. Guardiola không có khả năng không biết điểm này, nhưng là Bayern Munich trước mắt trên trận cùng dưới trận cầu thủ bên trong, tựa hồ cũng chỉ có vai đồ từng tại Juventus từng có khách mời hậu vệ trung tâm kinh lịch, là không hai nhân tuyển. Sau đó tranh tài cũng đã chứng minh điểm này, Bayern Munich thiếu một người tác chiến, mà lại sĩ khí sa sút, tại tiến công một mặt cũng không có khả năng lần nữa uy hiếp được Liverpool cầu môn, ngược lại là Liverpool bên này sĩ khí đại trấn, không ngừng hướng Bayern Munich phòng tuyến làm áp lực, nếu không phải Neuer biểu hiện xuất sắc. Bayern Munich cầu môn đều có thể lần nữa thất thủ. Cuối cùng, đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, Alien sân bóng điện tử ghi điểm bài bên trên điểm số như ngừng lại Bayern Munich 2-4 Liverpool. Đối với Bayern Munich tới nói, đây là một cái vô cùng hỏng bét điểm số. Bayern Munich cầu thủ không có tại trên sân bóng dừng lại lâu, bọn hắn nhanh chóng lập trường, trở lại phòng thay quần áo liếm láp vết thương. Liverpool bên này thì là tại đội trưởng Henderson, đội phó Giang Thần Hy dẫn đầu dưới. Toàn thể đội viên tay cầm tay lướt đi trạng sông về đội khách dưới khán đài, cảm tạ đi theo đội bóng, đường xa đi vào sân khách Liverpool fan bóng đá. Bayern Munich trận đấu này cũng không phải là không có cơ hội, Van Dijk thụ thương rời sân, cái này khiến Liverpool hậu vệ trung tâm vị trí có mặt vấn đề, Bayern Munich cũng bắt lấy chỗ sơ hở này, nhưng là, rất bình thường đáng tiếc, bọn hắn không thể không ngừng cố gắng. Lúc trước, truyền thông phổ biến đối với Liverpool Allianz sân bóng hành trình biểu thị lo lắng. Cứ việc Bayern Munich tao ngộ hậu vệ trung tâm nguy cơ, nhưng là, sự tiến công của bọn họ hệ thống phi thường cường hãn, trên thực tế trận đấu này Bayern Munich tại tiến công một mặt biểu hiện cũng đúng là không tệ, nhưng là,

Firmino làm bộ muốn chuyển cho Giang Thần Hy, lại là đột nhiên biến hóa chân hình. Đây là sút gôn. Watford thủ môn gồm lúc đầu đã chuyển bước chuẩn bị phòng Giang Thần Hy cầm banh sau sút gôn, lúc này kinh hãi, hắn ý đồ bước chân rời về, nhưng là đã chậm. Firmino sút gôn là dán thảm cỏ bóng lan, cầu nhanh rất nhanh. Firmino, Z00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 vỡ cục diện bế tắc dẫn bóng. John. Mò ẻn sen lớn tiếng nói, Liverpool đánh ra nhanh chóng phản kích phối hợp, lấy lạ nạ đưa ra thẳng nhét cầu, mải cờ ỉn xinh đẹp để lọt cầu, Firmino sút gôn đạt được. Ba tên cầu thủ ở giữa đặc sắc phối hợp, đặc biệt là mải cờ ỉn, hắn để chúng ta thấy được hắn nhỏ cơ linh. Mò ẻn sen cũng là bị chọc cười, cầm mải cờ ỉn lần này để lọt cầu nói đùa, nói hắn là Liverpool tiến công cầu thủ. Giang thần hy ôm lấy Firmino, mọi người cùng nhau chúc mừng dẫn bóng, ống kính kéo dài. Liền thấy trọng tài chính mắc cờ ỉn thật nhanh hướng bên trong vòng chạy, một màn này để không ít người cười phun, không biết còn tưởng rằng mắc cờ ỉn đang ăn mừng dẫn bóng đâu. 1-0. Firmino cái này dẫn bóng, để Liverpool toàn đội càng thêm an tâm. Lúc đầu trận đấu này liền đá rất nhẹ nhàng cùng mở ra Watford, mặc dù có chút ảo não, nhưng là, cũng không có quá chịu ảnh hưởng, bọn hắn cũng không có co đầu rút cổ phòng thủ, mà là ý đồ tiếp tục cùng Liverpool đánh đối công, mà đây cũng là Liverpool vui với nhìn thấy. So tiến công, có được Giang Thần Hy Liverpool thật đúng là không sợ tờ giờ mì ở kịp còn lại bất luận cái gì đối dùng tay đội. Mazio. Suarez phía trước trận dẫn bóng, hắn nhìn một chút phía trước, không có chuyền bóng lỗ hổng, chỉ có thể đem bóng ra chuyển về cho Abdi, từ phía sau đá mạnh đem bóng ra hướng phía trước đá, ỉ phạ lô bị lấy lạ nạ áp bách, không có cách nào ngừng cầu, chỉ có thể đem bóng ra về điểm cho dù ra đồ, từ phía sau bộ ngực ngừng cầu về sau, hướng về phía trước chuyền bóng. Cái này truyền bóng ý đồ cùng lộ tuyến thật sự là quá rõ ràng. Henderson đoạt tại nhận banh Watford cầu thủ trước đó thành công bên trên đoạn, hoàn thành một lần xinh đẹp cắt bóng. Sau đó, hoàn thành cắt bóng Liverpool đội trưởng đem bóng đá cho trở lại đó đứng ẻm dở can, sau đó lại từ ẻm dở can tổ chức phát động một lần nhanh chóng tiến công. Ẻm dở can đem bóng đá chuyển cho trước mặt Firmino. Tại Firmino đánh vào một hạt dẫn bóng về sau, Watford rõ ràng tăng cường đối với tên này bở ra dự tiên phong chằm chằm phòng. Firmino vừa mới cầm banh, liền nhận lấy bờ gì tột quá nhiều, y đổ từ hướng bên cắt bóng. Bất quá, Firmino vượt lên trước ra chân, hắn đem bóng đá chuyển ra ngoài. Giang thần hy gạt mở bên cạnh Watford cầu thủ, đạt được bóng đá. Sau đó, hắn làm sơ điều chỉnh, đột nhiên lên chân chính là sút xa. Cước này sút gôn thật sự là quá đột nhiên, Watford phòng thủ cầu thủ cũng không nghĩ tới Giang thần hy vậy mà không có tiếp tục dẫn bóng, mà là đột nhiên lên chân sút xa. Cho dù là Watford thủ môn gồm cũng là không nghĩ tới Giang Thần Hy sẽ ở ngoài vùng cấm mặt, khoảng cách cầu môn ước chừng còn có khoảng 30 mét địa phương đột nhiên sút gôn. Hơn nữa còn có một điểm, Giang Thần Hy sút gôn địa phương thoáng tới gần đường biên, thực sự cầu thị mà nói, đây tuyệt đối không phải một cái sút gôn địa điểm tốt, góc độ quá lệch. Nhưng là, sự thật chính là, Giang Thần Hy không chút do dự, xách chân liền bán. Cước này sút gôn đặc điểm lớn nhất chính là đột nhiên, đánh Watford hậu vệ cùng thủ môn một trở tay không kịp, cho nên cứ việc sút gôn góc độ không lớn, nhưng là, bởi vì cầu nhanh cực nhanh nguyên nhân, Watford thủ môn gồm cũng không có khả năng kịp thời làm ra phản ứng, bóng đá từ bên tay trái của hắn lướt qua, cùng với sướng luôn viên gào thét đụng phải cầu lưới. Thật bất khả tư nghị. Quá khó có thể tin. Một cước không thể tưởng tượng nổi thế giới dao động. Giang. Đây là hắn bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 44 hạt dẫn bóng. Không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng, để người vì đó ngả mũ gửi lời chào số liệu. Dẫn bóng sau Giang Thần Hy cực kỳ hưng phấn, hắn một đầu phá tan muốn đi qua cùng mình ôm Milner, tiếp tục chạy, thẳng đến bị các đội hưu vây quanh, ngã nhào xuống đất, đem hắn ép dưới thân thể, hắn các đội hưu lập tức chen chúc mà tới, tất cả đều đè lên. Nếu như nói Firmino cái kia dẫn bóng để Liverpool người an tâm lời nói, Giang Thần Hy cái này dẫn bóng đem so với phân sửa vì 2-0, đây cơ hồ là chẳng khác gì là nâng lên tuyên cáo Liverpool thắng lợi, nâng lên tuyên cáo Liverpool muốn vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân thành công. Có lẽ có đội bóng khả năng tại không so với 2 lạc hậu hơn Liverpool tình huống dưới lật bàn, nhưng là, Watford tuyệt đối làm không được. Liverpool 2-0 Watford, Giang dâng hiến một hạt đặc sắc thế giới dao động. Cước này sút gôn phi thường đột nhiên, gôn hoàn toàn không thể kịp thời làm ra phản ứng. 2-0. Hiện tại Liverpool khoảng cách cầm tới tờ giờ mì ở kịp cúp vô địch tựa hồ chỉ còn lại vấn đề thời gian. Ha ha, chúng ta nhìn xem, cờ lốp cao hứng cười, hắn hiện tại nhất định rất đắc ý, tức là vì đội bóng sắp vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân mà cao hứng, cũng là vì Giang Thần Hy biểu hiện mà đắc ý. Lúc trước cờ lốp chấp giáo Liverpool điều yêu cầu thứ nhất chính là thiếu Giang Thần Hy, lúc ấy cũng chính là cờ lốp tự mình gọi điện thoại cho Giang, mới thúc đẩy khoản giao dịch này chân chính đạt thành. Quả cầu này cũng muốn khen một chút Firmino, hắn tại đối mặt bước đoạt thời điểm y nguyên có thể đem bóng đá chuyển cho Giang Thần Hy, hai người kia ở giữa phối hợp càng ngày càng có ăn ý, mà lại cùng Salah không giống chính là, Firmino thân thể đối kháng năng lực mạnh, cái này cũng khiến cho Giang Thần Hy cùng Firmino hai người tại lâm vào đối phương cường ngạnh đối kháng cùng bao bọc thời điểm, y nguyên có khả năng hoàn thành phối hợp. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Liverpool tạm thời tại sân nhà sân Anfield 2-0 dẫn trước tại Watford. Bọn hắn khoảng cách nâng lên 2015-2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh cúp vô địch, chỉ kém 45 phút. Chương 425, vệ miện. Làm tốt lắm. Bọn tiểu tử. Sân Anfield đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, cờ lốp vẻ mặt tươi cười tán dương mình đám cầu thủ. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu về sau, tiếp tục hướng đối phương cầu môn tạo áp lực, chúng ta cần lại tiến một cái cầu, quả cầu này đem triệt để phá vỡ Watford đấu trí. Cờ lốp nói. Hai không mặc dù nhưng đã tương đối bảo hiểm, nhưng là, cờ lốp nhắc nhở đám cầu thủ như thế vẫn chưa đủ, tốt nhất có thể lại tiến một cái cầu, ba cầu dẫn trước tình huống dưới, trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Đây cũng không phải là cờ lốp không có có lòng tin, mà là ra ngoài cẩn thận. Liverpool bức thiết hy vọng cầm xuống trận đấu này thắng lợi, không chỉ là bởi vì cái này đem có thể sát thực tàu lì vật phổ nâng lên đoạt giải quán quân, cũng bởi vì bởi vậy sẽ đối với đến tiếp sau tranh tài điều chỉnh ảnh hưởng. Tại vào tháng 5 hạ tuần, Liverpool còn có hai trận chung kết muốn đá, theo thứ tự là tháng 5 năm 21 ngày tại mới Wembley đại cầu trận cúp FA trận chung kết, đối thủ là Crystal Palace, còn có chính là tháng 5 năm 28 ngày tại ý Milan thành San Siro sân bóng UEFA. Champions League trận chung kết, đối thủ là Real Madrid. Cho nên, nếu như hôm nay thắng trận, nâng lên đoạt giải quán quân, ở phía sau 3 trận, ngậm một trận bù thi đấu vòng tròn bên trong. Cờ lốp liền có thể không hề cố kỵ khai thác thay phiên, để chủ lực cầu thủ thu hoạch được càng nhiều thời gian nghỉ ngơi, đồng thời cũng đem toàn đội trạng thái tại trận chung kết tiến đến thời điểm điều chỉnh đến tốt nhất. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu vừa mới không đến 3 phút. Neuer chuyền bóng bị Watford cầu thủ Mazio. Suárez ngăn cản một chút sau ra ranh giới cuối cùng, Liverpool thu hoạch được phạt góc cơ hội. Lấy lá nạ đem phạt góc mở ra, Giang Thần Hy trong vùng cấm địa gạt mở phòng thủ hắn Bertos, nhảy lên thật cao. Hất đầu công cánh cửa. Đây là một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu công cánh cửa. Watford thủ môn gồm cơ hồ chỉ là theo bản năng duỗi một chút tay, đó căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn trơ mắt nhìn bóng đá bay vào phía sau mình cầu lưới. Giang Thần Hy đánh đầu công cánh cửa đạt được 3-0. Liverpool tại nửa chàng sau vừa mới bắt đầu lại lần nữa khuyết trương điểm số lớn. Đây là Giang Thần Hy bản mùa giải chương 45 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Cái này đánh đầu phi thường man, bở gì tột căn bản ép không được hắn. Sướng ngôn viên nói không sai, Watford hậu vệ trung tâm bở gì tột hiển đến vô cùng mệt mỏi. Hắn vừa rồi đã đang cật lực đi áp chế, gánh vác Giang Thần Hy, nhưng là, chính là ép không được a. Giang Thần Hy chạy đến sân Anfield cọp dưới khán đài, hắn không ngừng giơ cánh tay lên, cổ động Liverpool fan bóng đá nhiệt tình. Điều này khiến cho cả tòa sân bóng núi lửa phun trào tầm thường nhiệt tình thủy triều. Chân. Cờ lốp đứng lên vì đội bóng biểu hiện mà vỗ tay. Hắn thật cao hứng, có chút kích động, nhưng là, cũng không có quá kích động, bởi vì Liverpool tại nửa chàng sau tranh tài lần nữa dẫn bóng, khuyết trương điểm số lớn rất bình thường, cái này dẫn bóng là có thể đoán trước đến, duy nhất ngoài ý muốn chính là không nghĩ tới nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu liền dẫn bóng. Watford người có lẽ coi là hai cầu dẫn trước Liverpool sẽ ở nửa chàng sau tranh tài thư giãn, hay là bị đá tương đối bưng lỏng. Bọn hắn nhất định không nghĩ tới Liverpool sẽ ở nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau y nguyên kiên quyết như vậy dơ cao tiến công đại kỳ. Cái này từ bọn hắn mở mịt luống cuống phản ứng liền có thể nhìn ra. Liverpool đội biểu hiện đáng giá tán dương, bọn hắn cũng chưa đẩy với hơn nửa hiệp tranh tài điểm số, bọn hắn y nguyên bảo trì đấu trí cùng đói khát. John. Mò ẻn sẻn tán dương nói. 3-0 dẫn trước về sau. Cờ lốp nhưng không có như vậy thư giãn xuống tới, hắn ngược lại từ huấn luyện viên tịch đứng dậy, đi tới bên sân. Không ngừng ra hiệu đám cầu thủ tiếp tục tăng cường tiến công, đừng cho Watford người bắn ngược cơ hội, nếu như đội bóng có thể tại sân nhà thắng được một trận đại thắng đến xác lập thi đấu vòng tròn vệ miện thành công, vậy liền không thể tốt hơn. Liverpool đội trên trận cầu thủ trung thực thi hành cờ lốp chiến thuật ý đồ. Hoặc là có thể nói, Liverpool cầu thủ này đi lên. Tranh tài phút thứ 61, em dở can đưa ra thẳng nhét cầu, Giang Thần Hy gánh vác bờ dỉ tột về sau, quay người liền bắn, bóng đá bị Watford thủ môn gồm chen chân vào ngăn cản một chút về sau, trợ công tới ạt nổn đoạt tại bóng đá ra ranh giới cuối cùng trước, đem bóng đá lần nữa quét đến phía trước cầu môn, Neuner cơ hồ là cùng bóng đá cùng một chỗ va vào cầu lưới. Neuner 4-0. Liverpool lấy được một trận đại thắng. Lấy một trận đại thắng đến chúc mừng đội bóng nâng lên đoạt giải quán quân, không có so cái này càng thêm chuyện tốt đẹp. Sướng ngôn viên đã chính thức nâng lên tuyên bố Liverpool thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân, 4-0 điểm số lớn dẫn trước ưu thế giới, Watford căn bản không có khả năng lật bàn, thậm chí có thể nói như vậy, đừng nói là Watford, cho dù là châu Âu còn lại đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ, cũng không có khả năng tại sân Anfield, tại trong vòng nửa canh giờ ngay cả vịn bốn cầu. 3 phút sau, cờ lốp tiến hành thay người. Hắn dùng Salah thay đổi Giang Thần Hy. Sân Anfield nhìn trên đài, toàn trường Liverpool fan bóng đá đứng dậy, thời gian dài vỗ tay, đây là đối Giang Thần Hy tại trận đấu này, cùng bởi vậy ngược dòng cùng toàn bộ mùa giải cố gắng cùng đặc sắc biểu hiện cảm tạ cùng ca ngợi. Đương nhiên, bọn hắn cũng đối Salah dự bị ra sân biểu hiện hoan nghênh, cảm tạ cái này Ai Cập ngôi sao bóng đá cái này mùa giải biểu hiện xuất sắc. Watford huấn luyện viên trưởng gồm nhìn thấy Giang Thần Hy bị thay đổi, có thể nói là thở dài nhẹ nhõm. Hắn thật lo lắng Giang Thần Hy cuồng tính đại phát, tại Watford trên thân soát dẫn bóng. Bất quá, để gồm không nghĩ tới là, cứ việc Giang Thần Hy bị đổi ra sân nghỉ ngơi, nhưng là, Liverpool dẫn bóng cũng không có như vậy dừng bước. Tranh tài phút 71, Salah trợ công Tây Ban Nha hậu vệ biên ản bở tổ. Moreno đánh vào một hạt dẫn bóng, đem so với phân sửa vì 5-0. Một phút sau, Firmino bị thay đổi, Mane dự bị ra sân. Hai phút sau, Cocolo bị thay đổi, Joe gồm dự bị ra sân. Sau đó tại tranh tài tiến hành đến 81 phút thời điểm, Watford tiên phong ỷ phạ lổ đánh vào một hạt sút xa, trợ giúp Watford vãn hồi một tia mặt mũi, điểm số sửa vì Liverpool 5 so với 1 Watford. Bất quá, tại tranh tài tiến hành đến 89 phút thời điểm, lấy lã nạ trợ công Salah phản Việt vị sau khi thành công, đánh vào một hạt dẫn bóng, Salah cái này dẫn bóng cũng đem so với phân khóa ổn định ở 6 so với 1. Lúc này, sân Anfield nhìn trên đài, đã không có Liverpool fan bóng đá là đang ngồi xem bóng, tất cả mọi người đứng lên, bọn hắn âm thanh hát vang dịu lờ lờ nở vở hoặc tạ lợn, đây là cỡ nào hùng vĩ trang cảnh, không có đích thân tới hiện trạng, là thật không cách nào cảm nhận được, đây là khó mà diễn tả bằng ngôn từ một loại bầu không khí. Mà tại ghế dự bị bên này, Giang Thần Hy dẫn theo mọi người cũng đều đứng ở bên sân, bọn hắn không kịp chờ đợi gieo họ cùng chúc mừng. Tất cả mọi người đang chờ đợi tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên, chờ đợi quán quân đến. Chờ lấy nâng lên câu lạc bộ trong lịch sử chương 20 tòa nước Anh top league quán quân kỵ tòa thứ 2 giải ngoại hạng Anh quán quân cút. Thời gian bù giờ thời gian là 3 phút, bất quá, thời gian bù giờ vừa chương 2 phút thời điểm, trọng tài chính Michael In liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt cơ hồ là vừa mới vang lên một tiếng, liền bị dìm ngập tại sân Anfield to lớn gieo họ thủy triều bên trong. Tranh tài kết thúc. Liverpool tại thi đấu vòng tròn chương 37 vòng trong trận đấu. Sân nhà 6 so với một đại thắng Watford, thắng được trận đấu này về sau, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại một vòng, đồng thời bọn hắn còn ít thi đấu một trận tình huống dưới chí ít dẫn trước Leicester thành 4 phần, cho nên, Liverpool đã xác định nâng lên đoạt giải quán quân, chúc mừng bọn hắn, chúc mừng Giang Thần Hy, chúc mừng Liverpool. Bọn hắn là 2015-2016 mùa giải nước Anh tờ giờ Mi ở League quán quân. Tại năm ngoái cầm tới tờ giờ Mi ở kịp thành lập sau đầu tiên thi đấu vòng tròn quán quân về sau. Liverpool hiện tại thành công thực hiện vệ miện. Mà tại vệ miện quá trình bên trong, Giang Thần Hy làm Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá cùng số 1 đạt được tay, hắn cư công chí vĩ, trừ. Ở mắt Giang Thần Hy lấy 45 hạt dẫn bóng xa xa đứng đầu tờ giờ Mỹ ở kịp xạ thủ bảng, có thể nói như vậy, đang trợ giúp đội bóng cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, thực hiện thi đấu vòng tròn vệ miện đồng thời, Giang Thần Hy cơ hồ đã sớm xác định cầm tới tờ giờ Mỹ ở kịp giày vàng, thực hiện tờ giờ Mỹ ở kịp giày vàng vệ miện. Chúc mừng Giang Thần Hy, chúc mừng hắn ba. Hạ Huy thanh âm sục sôi mà hưng phấn, thông qua sóng điện truyền lại đến vô số Trung Quốc fan bóng đá trong hai. Chương 426, 2016 niên chương 2, quan. Ngày thứ 2, nước Anh truyền thông trang đầu đề đều là Liverpool tại sân Anfield nâng lên 2015-2016 mùa giải nước Anh bóng đá tờ giờ Mi ở League quán quân tin tức. Giang Thần Hy cùng hắn các đội hưu tại mấy vạn tên Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, dơ lên cao cao tờ giờ mì ở kịp cúp vô địch, thành công hoàn thành câu đối thi đấu quán quân vệ miện. Tại liên tục hơn 10 năm vô duyên nước Anh bóng đá top league quán quân về sau, tại Giang Thần Hy đi vào Liverpool hai cái mùa giải, Liverpool liền liên tục 2 năm xưng bá tờ giờ mì ở kịp, 2014 cùng 2015 hàng năm liên tục 2 năm FIFA quý BV biểu hiện xuất sắc khiến mọi người kính phục. Thực chí danh quy. The Times khen ngợi nói, nên báo cho rằng Liverpool tại toàn bộ mùa giải, ngoại trừ mùa giải sơ ngắn ngủi đê mê bên ngoài, vẫn biểu hiện xuất sắc, đặc biệt là tại thi đấu vòng tròn trực tiếp trong quyết đấu đánh bại ngay lúc đó đầu lĩnh Manchester City về sau, liền cơ hồ một mực tại thi đấu vòng tròn bên trong đứng đầu, cứ việc Leicester thành một mực tại sau lưng đuổi theo, nhưng là, Hồ Ly Thành cũng không có chân chính đối Liverpool mang đến trực tiếp nhất uy hiếp, cho dù là Leicester thành một lần đem phân chênh lệch thu nhỏ đến một trận đấu thắng thế bên trong, nhưng là, Liverpool từ đầu đến cuối không có tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Cuối cùng, Liverpool tại đứng đầu hơn phân nửa cái mùa giải về sau, Liverpool vệ miện hẳn. Hát công, có thể nói là thực chí danh quy. Giang thắng lợi. Báo Guardian thì đối Giang Thần Hy cực điểm khen ngợi, tại cái thứ 2 tờ giờ mì ở kịp mùa giải bên trong, Trung Quốc ngôi sao bóng đá tiếp tục điên cuồng dẫn bóng trạng thái. 45 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng là Liverpool đoạt giải quán quân lớn nhất bảo hộ, bên trên mùa giải 51 hạt dẫn bóng, cái này mùa giải cho đến tận này cũng đã đánh vào 45 hạt dẫn bóng, đến từ Trung Quốc siêu sao bóng đá, trực tiếp đem tờ giờ mì ở kịp giải vàng từ 30 danh sách đưa vào đến 40 thậm chí là 50 danh sách, phía sau hắn đuổi theo người chỉ có thể đứng xa xa nhìn bóng lưng của hắn cảm thấy tuyệt vọng. 20, 45 Daily Mirror thì là dùng hai cái thật to số lượng làm trang đầu tiêu đề, 20 chỉ là Liverpool nâng lên câu lạc bộ trong lịch sử thứ 20 tòa nước Anh bóng đá top league cúp vô địch, mà 45 thì đại biểu Giang Thần Hy trước mắt tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng số. 2. Daily Mail cũng dùng số lượng làm tiêu đề, bất quá, bọn hắn tiêu đề thì là 2, cái này chỉ là tòa này thi đấu vòng tròn cúp vô địch là Liverpool bản mùa giải tòa thứ 2 cúp vô địch. Trước đây bọn hắn đã tại trận chung kết cúp liên đoàn bên trong đánh bại Manchester City mà đoạt giải quán quân, cái này hai ý tứ chính là 2016 niên trường hai quan. Ngoài ra, cái này hai cũng có thể hiểu thành Giang Thần Hy lần thứ 2 cầm tới giải ngoại hạng Anh giải vàng ý tứ. Đang vì Liverpool đưa lên tán dương chi từ đồng thời, cũng có một chút truyền thông vì tờ giờ mì ở kịp bản mùa giải lớn nhất hắc mã lệ tư đặc thành cảm thấy tiếc nuối. Chi này bên trên mùa giải còn đang vì bảo đảm cấp mà chiến. Chỉ là tại mùa giải giai đoạn sau cùng mới miễn cưỡng bảo đảm cấp Leicester thành, bản mùa giải vậy mà một đường nghịch tập, trở thành bản mùa giải giải ngoại hạng Anh lớn nhất hắc mã, thậm chí có thể nói như vậy, nếu không phải có được Giang Thần Hy Liverpool thật sự là quá lợi hại, Leicester thành thật khả năng trình diễn hắc mã đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân siêu cấp chuyện cổ tích. Thật là đáng tiếc. Manchester City báo chiều vì Leicester thành cảm thấy vô cùng tiếc hận, Hồ Ly thành bản mùa giải biểu hiện là làm người khiếp sợ. Vận khí của bọn hắn cũng coi như không tệ, Chelsea bản mùa giải tao ngộ nghiêm trọng phòng thay quần áo nguy cơ, Arsenal vẫn là chi kia để cho người ta quen thuộc Arsenal, mà MU thì vẫn còn tiếp tục trùng kiến. Nhưng là, Leicester thành nhưng căn bản không kịp cuồng hỉ, bởi vì có được Giang Thần Hy Liverpool biểu hiện ra để cho người ta tuyệt vọng ổn định. Tại truyền thông bên trên, cũng khắp nơi có thể thấy được đối Leicester thành tiếc hận cùng tán thưởng. Chi này thành nhỏ đội bóng tại cái này mùa giải biểu hiện làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động, cho dù là cuối cùng tiếc nuối cầm tới Á quân, nhưng là, chi này Leicester thành y nguyên thắng được toàn thế giới kính nghệ. Ngoài ra, đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cũng đối Leicester thành cuối cùng vô duyên sáng tạo đoạt giải quán quân kỳ tích cảm thấy tiếc nuối. Đương nhiên, bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất là Leicester thành đông đảo ngôi sao bóng đá. Đầu tiên là Vardy, tên này sợi cỏ xuất thân nước Anh xạ thủ. Rất có thể cầm tới cái này mùa giải tờ giờ mì ở kịp giày bạc, mà lại, tại không ít người trong mắt, vắt đi chính là giày vàng, vì cái gì? Bởi vì Giang Thần Hy thật sự là quá mạnh, thuộc về vượt qua mọi người lý giải phạm chủ, thậm chí có nước Anh truyền thông treo chọc nói, hẳn là cho vắt đi ban phát giày vàng, cho Giang Thần Hy ban phát vũ trụ giày, bởi vì chỉ có ngoài không gian người mới có thể đủ mạnh như vậy. Sau đó là Ma Giết quang mang cùng vắt đi so sánh không chút thua kém, hắn đột phá. Sút gôn cùng chuyền bóng là Leicester thành công thành nổ trại thứ nhất lợi khí. Ngoài ra, còn có Leicester thành hậu vệ trung tâm tổ hợp, mọt găng cùng hụ là hiện tại ít có song cao lớn uy mãnh hình trung vệ tổ hợp, bình thường tới nói dạng này tổ hợp thiếu khuyết linh hoạt cùng tốc độ, nhưng là, cái này một đôi tháp cao biểu hiện thì để cho người ta sợ hãi thán phục. Cái này mấy tên cầu thủ đều đưa tới bao quát Chelsea, Arsenal cùng MU ở bên trong tờ giờ mì ở kịp còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý. Bất quá, muốn nói làm người khác chú ý nhất thì là Leicester thành nước Pháp giữa trận can. Tại một chút truyền thông trong mắt, can thậm chí đã xác định là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh tốt nhất dẫn viện binh. Cứ việc dáng người cùng mọi người truyền thông trong ấn tượng hắc vừa cứng cũng không tương xứng, nhưng là tại truyền thông cùng fan bóng đá trong mắt, tên này nước Pháp giữa trận có thể nói là kế thừa mạ kệ lẹo linh hồn, vô luận là chặn đường vẫn là cắt bóng đều giống như một đầu phong cầu. Một khi ngươi tiến vào trong tầm mắt của hắn, liền không còn có cơ hội chạy trốn. Hiện tại đối can cảm thấy hứng thú nhất là cái này mùa giải biểu hiện cực kỳ hỏng bét The Blue Chelsea. Bất quá, Liverpool bên này, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Klopp cũng đang chú ý tên này nước Pháp cầu thủ, chỉ là cũng không có lập tức xuất thủ, còn đang do dự. Tại thi đấu vòng tròn vệ miện về sau, Liverpool cũng không có tiến hành thịnh đại quán quân chúc mừng du hành, bởi vì mùa giải còn chưa kết thúc. Ngoài ra, đội bóng còn có cúp FA trận chung kết cùng UEFA Champions League trận chung kết muốn đá. Cuối cùng, câu lạc bộ quyết định tại tháng 5 ngày 29, cũng chính là UEFA Champions League trận chung kết kết thúc sau ngày thứ 2 tổ chức quán quân du hành. Rất bình thường hiển nhiên, cái này cũng bị truyền thông giải đọc vì Liverpool đối UEFA Champions League quán quân ý đồ tâm. 3 ngày sau đó, Liverpool nên đón thi đấu vòng tròn vòng 35 một trận bù thi đấu. Cuối cùng, đã nâng lên đoạt giải quán quân Liverpool tại trận đấu này bên trong sân nhà một so với một cùng Newcastle chiến bình. Trận đấu này Liverpool trên phạm vi lớn thay phiên, không ít bản mùa giải thu hoạch được ra sân máy sẽ tương đối ít cầu thủ thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội. Giang Thần Hy cũng là ngồi ở ghế dự bị, chỉ là tại tranh tài cuối cùng 10 phút bị cử đi trận lấy bảo trì thi đấu trạng thái. Cùng cảm giác, đã xong trận này bù thi đấu về sau, Liverpool tại bản mùa giải giải ngoại hạng Anh liền chỉ còn lại thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng sân khách cùng West Bromwich thi đấu vòng tròn thu quan chiến. Chương 427, mùa giải kết thúc. Tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại một vòng cuối cùng tình huống dưới, Liverpool nâng lên đoạt giải quán quân, bọn hắn điểm tích lũy đạt đến 83 phần, Leicester thành cũng lấy 78 phần khóa chặt thi đấu vòng tròn Á quân vị trí. Ngoài ra, Tottenham hột vừa lấy 67 phần xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3, Arsenal lấy 66 phần xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 4, Manchester City đội lấy 63 phần xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 5, West Ham United lấy 60 phần xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 6. MU đội lấy 58 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 6. Tottenham Hotspur cũng nâng lên một vòng khóa chặt xuống mùa giải Champions League tư cách. Hiện tại, truyền thông lực chú ý đặt ở thi đấu vòng tròn hạng 4 cùng thi đấu vòng tròn hạng 5 cuối cùng hai tấm Euro chiến tư cách tranh đoạt bên trên. Manchester City đội đem cùng Arsenal tiến hành tranh tứ đại chiến. Manchester City muốn tranh đoạt hạng 4, bọn hắn một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn nhất định phải thắng trận, đồng thời còn muốn chờ mong Arsenal thua cầu. Bất quá, tại tranh 4 trong chiến dịch, Arsenal thật là rất ít thất thủ, huống chi bọn hắn chỉ cần một trận thế hòa cũng đủ để bảo đảm thi đấu vòng tròn hạng 4 vị trí. MU đã nâng lên thối lui ra khỏi thi đấu vòng tròn hạng 5 tranh đoạt, mà West Ham United cũng chỉ còn lại trên lý luận tranh 5 khả năng, bọn hắn tại thắng bại quan hệ bên trên cùng Manchester City đội đánh ngang, nhưng là, chỉ toàn thắng cầu ít rất nhiều, cho nên, cho dù là West Ham United một vòng cuối cùng thắng trận, cũng rất khó cướp được thi đấu vòng tròn hạng 5 vị trí. 2016 niên tháng 5 năm 16 ngày, 2015-2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 38 vòng kỵ thi đấu vòng tròn thu quan chiến khai hỏa. Liverpool sân khách đối mặt West Bromwich. Trận đấu này Klopp tiến hành phạm vi lớn thay phiên, cho ghế dự bị bên trên cầu thủ cùng mùa giải rất ít thu hoạch được ra sân cơ hội cầu thủ xuất ra đầu tiên cơ hội. Đây cũng là đối với mấy cái này cầu thủ ca ngợi, là để bên trong phải có chi ý. Cuối cùng, bằng vào dự bị ra sân Giang Thần Hy một cước sút xa đạt được, Liverpool tại sân khách 1-0 nhỏ thắng West Bromwich, lấy một phen thắng lợi vì 2015-2016 mùa giải tờ giờ mì ở kịp đấu trường hoàn mỹ thu quan. Tại còn lại buổi diễn trong trận đấu, Tottenham hột của bản vòng thi đấu thua cầu, Arsenal thắng trận, Manchester City chỉ lấy được một trận thế hòa, West Ham United thua cầu, MU đội bị đối thủ bức hòa. Như vậy, 2015-2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh 6 người đứng đầu cũng chính thức sắp xếp định, Liverpool lấy 86 phân đoạt giải quán quân, Leicester thành lấy 79 phân thu hoạch được gá quân, Arsenal lấy 69 phân cầm tới liên mùa giải quân, Tottenham hột vừa lấy 67 phân đứng hàng thi đấu vòng tròn hạng 4, cái này 4 chi đội bóng cũng đem đại biểu tờ giờ mì ở kịp tham gia hạ mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn. Manchester City đội lấy 64 phân thu hoạch được thi đấu vòng tròn hạng 5. Thế sĩ tỷ dần vô duyên hạ mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn, chỉ có thể tham gia hạ mùa giải UEFA Cup tranh tài. Đây đối với Manchester City đội cao tầng tới nói, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được một cái thất bại mùa giải. Vì tại giáng cấp đại chiến bên trong, Newcastle cùng Norwich cùng Aston Villa phân loại thi đấu vòng tròn chương 18 tên đến tên thứ 20, cuối cùng đem nhập xuống mùa giải Championship thi đấu vòng tròn. Mà tại xạ thủ trên bảng, Giang Thần Hy lấy 46 cầu nhất chi độc tú, liên tục tờ giờ mì ở kịp giày vàng. Tottenham hột của nước Anh tuyển thủ quốc gia Haji Ken tại cuối cùng hai vòng cái sau vượt cái trước, lấy 26 cầu thu được tờ giờ mì ở kịp giày bạc. Leicester thành nước Anh xạ thủ vắt đi lấy 24 cầu thu được đồng giày. Đây cũng là thuộc về Giang Thần Hy cùng Liverpool một cái mùa giải, liên tục hai cái mùa giải dẫn bóng số cộng lại đạt đến 97 hạt, cái thứ nhất mùa giải 51 hạt dẫn bóng, cái này mùa giải 46 hạt dẫn bóng, khoảng cách trăm cầu chỉ kém 3 cái. Trung Quốc siêu sao bóng đá dùng hai cái mùa giải hoàn thành rất bình thường, cỡ nào xuất sắc xạ thủ có lẽ toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đều không đạt được thành tựu. The Times đối Giang Thần Hy cực điểm khen ngợi. Mà lại, chúng ta có thể đoán được chính là, trong tương lai rất nhiều mùa giải, tờ giờ mì ở kịp còn lại xạ thủ cùng đội bóng, y nguyên sẽ bao phủ tại Giang Thần Hy kinh khủng bóng ma phía dưới. League Cup quán quân cùng giải ngoại hạng Anh quán quân đã nơi tay, còn có Cup FA quán quân cùng UEFA Champions League quán quân có thể đi tranh đoạt, tình huống lý tưởng nhất dưới. Giang Thần Hy cùng Liverpool có thể trở thành giới bóng đá từ trước tới nay xưa nay chưa từng có tứ quan vương. Báo giá đi ẩn tán thưởng nói, chỉ là đi vào Liverpool cái thứ hai mùa giải, Giang Thần Hy liền đại biểu chi này lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng một lần nữa đi tại đỉnh phong. Trên đường, tại một mảnh khen ngợi thanh âm bên trong, Sun Liễu Phạm tự tại tán dương Giang Thần Hy về sau, cũng đưa ra một cái quan điểm, đó chính là tiếp tục như thế. Giang Thần Hy tại tờ giờ mì ở kịp đã cầm đầy tất cả vinh dự tình huống dưới, sẽ đi hay không khác thi đấu vòng tròn truy cầu mới khiêu chiến. Có phóng viên liền Sun Liễu Phạm tờ bản này đưa tin hỏi Giang Thần Hy, hắn tự nhiên đối Liverpool lớn biểu trung tâm, ta tại Liverpool rất vui vẻ, ta thích tòa thành thị này, nơi này có tốt nhất fan bóng đá, có tốt nhất huấn luyện viên cùng đồng đội, tương lai của ta cùng với Liverpool. Lời này để Liverpool fan bóng đá rất vui vẻ. Bọn hắn chờ mong Giang Thần Hy dẫn đầu Liverpool khai sáng một cái trước nay chưa từng có vương vĩ đại triều. Ngay tại tờ giờ mì ở kịp mùa giải hạ màn kết thúc ngày thứ 3, Manchester City câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo, chính thức tuyên bố người Tây Ban Nha, Espanyol, Guardiola trở thành Manchester City huấn luyện viên trưởng. Nhắc tới cũng là có chút xấu hổ, Manchester City trước đây đã cầm tới qua giải ngoại hạng Anh quán quân, bọn hắn giá trên trời lương một năm đảo tới Guardiola. Vì chính là vấn đỉnh UEFA Champions League quán quân, nhưng là, Manchester City đội tại vừa mới kết thúc cái này mùa giải lại chỉ là đứng hàng thi đấu vòng tròn hạng 5, vô duyên hạ mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn, điều này cũng làm cho nước Anh trong nước cầm xuống đã sớm nhìn thổ hào khó chịu còn lại đội bóng fan bóng đá. Rất là cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, rất nhanh, toàn bộ giới bóng đá liền bị Manchester City đội kinh khủng tài lực mang tới kinh khủng báo phủ. Manchester City câu lạc bộ chủ tịch Mù Bạ Giặc đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm, đối Guardiola không tiếc khen ngợi, xưng Manchester City đội tìm được thích hợp nhất thuyền trưởng. Cuối cùng, mấu chốt là cuối cùng, Mù Bạ Giặc biểu thị, Manchester City đã vì sắp mở ra mùa hạ chuyển nhượng thị trường chuẩn bị 400 triệu bảng Anh. Tin tức này, lập tức chấn kinh toàn bộ giới bóng đá. Nước Anh truyền thông cũng lập tức vì Manchester City liệt ra một phần siêu cấp xa hoa thu mua danh sách. Tại phần này danh sách bên trên, tên thứ nhất hách lại chính là liên tục hai giới FIFA giải quả cầu vàng được chủ Giang Thần Hy. Dựa theo Daily Mirror thuyết pháp, Manchester City thậm chí nguyện ý vì Giang Thần Hy ném ra tờ giờ mì ở kịp trong lịch sử trước nay chưa từng có siêu cấp giá trên trời. Trước đây, nước Pháp thổ hào Paris Saint-Germain từ Barcelona đưa vào bờ ra dịu ngôi sao bóng đá Neymar thời điểm, chuyển nhượng phí cao tới 1.98 ức bảng Anh. Giang Thần Hy giới bóng đá địa vị và năng lực ở xa Neymar phía trên. Cho nên, truyền thông đều trở nên hưng phấn, Sun Liễu Phạm Tợ sau đó càng là khẳng định, Giang Thần Hy một khi từ Liverpool chuyển nhượng Manchester City, sẽ siêu việt Neymar, sáng tạo giới bóng đá từ trước tới nay thứ nhất giá trị bản thân. Klopp rất khó chịu. Tại sắp nên đón cùng Crystal Palace Cup FA trận chung kết cùng Real Madrid UEFA Champions League trận chung kết thời điểm, truyền thông đột nhiên bắt đầu xào lăn Manchester City giá trên trời đưa vào Giang Thần Hy tin tức. Cái này không hề nghi ngờ sẽ khiến Liverpool trong đội dung chuyển cùng bất an. Kẻ có tiền thần mã ghê tởm nhất. Giống như là Manchester City loại này không lấy tiền trước mắt siêu cấp thổ hào, càng làm cho người chán ghét. Đây chính là Klopp hiện tại chân thật nhất cảm thụ. Trọng yếu nhất chính là, Klopp cũng không thể kiên định xác nhận Liverpool cao tầng đối mặt Manchester City vung vẩy tờ chi phiếu có thể hay không chịu đựng được dụ hoặc. Giang là Liverpool tuyệt đối hàng không bán. Klopp đối Liverpool chủ tịch Tom Werner nói. Đương nhiên, ta hoàn toàn đồng ý. Chủ tịch tiên sinh nói. Giang là tiền tài không cách nào cân nhắc siêu sao bóng đá. Klopp cuối cùng cường điệu nói. Klopp đối với câu lạc bộ chủ tịch gọn gàng mà linh hoạt tỏ thái độ biểu thị vui mừng. Đương nhiên, hắn cũng không phải như vậy nói chuyện thật cho rằng câu lạc bộ phần trăm 100% sẽ không ra bán Giang Thần Hy. Nhưng là, hắn cần như thế một cái thái độ, hắn cũng cần biểu đạt thái độ của mình. Hắn tuyệt đối không cho phép câu lạc bộ đem Giang Thần Hy đẩy vào chuyển nhượng thị trường. Rất nhanh, Liverpool câu lạc bộ chính thức tuyên bố thành minh, Giang Thần Hy là Liverpool tuyệt đối hàng không bán. Bất kỳ cái gì ngấp nghẽ Giang Thần Hy đội bóng có thể buông xuống loại này ảo tưởng không thực tế. Cái này thanh minh, cũng làm cho bởi vì truyền thông đưa tin mà có chút kinh hoàng Liverpool fan bóng đá an tâm lại. Ngày thứ hai, Liverpool toàn đội rời đi Liverpool, xuất phát tiến về London, bọn hắn muốn tại mới Wembley đại cầu trận nên chiến Crystal Palace. Đây là 2015-2016 mùa giải nước Anh Cúp FA trận chung kết, nếu như có thể cầm xuống trận đấu này, thu hoạch được Cúp FA Cúp vô địch. Liverpool đem thắng được 2016 hàng năm tòa thứ 3 cúp vô địch, trở thành tam quan vương. Chương 428, cúp FA trận chung kết. 2016 niên tháng 5 ngày 21. London, mới Wembley đại cầu trận. 2015-2016 mùa giải nước Anh cúp FA trận chung kết, Liverpool vs Crystal Palace. Mới Wembley đại cầu trận trên màn hình lớn đã đánh ra trận đấu này song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Liverpool, 4-3-3. Thủ môn, Mino Net. Hậu vệ, Kirklin, Seruel, Cổ Lô Tua, Ản Bở Tổ. Mò Ino. Giữa trận, Em Giờ Can, Newner, Lệ La Nạ. Thiên phong, Giang Thần Hy, Salah, Mane. Liverpool bởi vì còn muốn cân nhắc một tuần sau tại San Siro sân bóng tiến hành cùng Real Madrid Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết, cho nên, hôm nay trận đấu này, Liverpool tiến hành nhất định biên độ thay phiên. Khỏi bệnh tái xuất Van được ngồi ở nhìn trên đài. Mà Firmino cùng đội trưởng Henderson đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Cho nên, hôm nay Liverpool trên trận đội trưởng chính là Giang Thần Hy. Hạ Huy thanh âm có chút kích động, đây là Trung Quốc cầu thủ lần thứ nhất tại cúp FA trọng yếu như vậy trong trận chung kết đeo đội trưởng phù hiệu tay áo. Crystal Palace, 4-5-1. Thủ môn, Hennessy. Hậu phòng tuyến, Saadze, Delaney, Dan, Wood. Giữa trận, Zerdinak, K7, Bolasie, Makasua, Zaha. Thiên phong, cô nỏ, hiệu kệ hạt làm. Crystal Palace cái này mùa giải tại giải ngoại hạng Anh thành tích rất bình thường, bọn hắn cuối cùng đứng hàng thi đấu vòng tròn chương 15 tên, mà lại là thẳng đến thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược vòng mới xác định hoàn toàn bảo đảm cấp thành công. Bất quá, bọn hắn tại cúp FA bên trong lại một đường quá quan trạm tướng cuối cùng giết vào đến trận chung kết, cái này cũng là bọn hắn huấn luyện viên trưởng Alan. Và đủ ở có thể an ổn ngồi tại huấn luyện viên tịch nguyên nhân. Ngoại trừ tại ghế dự bị bên trên ạ đệ bò bên ngoài, cái này đội hình ra sân, có thể nói là Crystal Palace có thể bài xuất mạnh nhất đội hình. Ông kính cho Crystal Palace huấn luyện viên trưởng Alan. Hạ đù ở đặc tả, vị này huấn luyện viên trưởng tiên sinh hôm nay hô phục giày ra, tiểu tóc hiển nhiên cũng là đặc biệt quản lý qua, hắn 10 phần mong đợi cùng khát vọng dẫn đầu Crystal Palace có thể thắng cái này cúp FA cúp vô địch, thành lập tại 1905 niên Crystal Palace, đã hoàn mỹ 11 tuổi. Câu lạc bộ trong lịch sử cho đến tận này còn không có thu hoạch qua bất kỳ hạng nào có giá trị cúp vô địch. Trước đây lớn nhất vinh dự chính là tại 1989-1990 mùa giải rết vào qua cúp FA, cuối cùng thu hoạch. Được Á quân, nếu như hắn hôm nay có thể dẫn đầu Crystal Palace đánh bại cường đại Liverpool đoạt giải quán quân, Alan. Hạ đù ở cùng những này cầu thủ danh tự sẽ bị viết nhập nhà này trăm năm đội bóng lịch sử. Tranh tài bắt đầu. Liverpool lợi dụng trước kéo cầu ưu thế. Tại ngay từ đầu liền đối Crystal Palace đội nội địa phát động cường công. Bọn hắn là dự định vừa mở trận liền hướng Crystal Palace tạo áp lực, tốt nhất có thể mau chóng lấy được dẫn bóng, đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Bên sân Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp con mắt híp, đội bóng vừa mở trận khí thế hắn rất hài lòng. Hắn mục đích rất rõ ràng, trận đấu này muốn tranh thủ sớm đi dẫn bóng, sớm một chút xác lập thắng thế, muốn kiệt lực phòng ngừa lâm vào đánh giằng co. Crystal Palace mùa giải đã kết thúc. Bọn hắn có thể tâm vô bảng vụ tranh đoạt cúp FA quán quân, nhưng là Liverpool còn có càng quan trọng hơn Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết muốn đá, muốn tranh thủ trận đấu này tận lực nhẹ nhõm cầm xuống, phòng ngừa quá nhiều tiêu hao, đặc biệt là muốn phòng ngừa chiến đấu giảm quân số. Tranh tài tiến hành đến chương 6 phút, Giang Thần Hy dẫn bóng tiến lên, hắn ý đồ cùng Sala làm một cái gặp trở ngại thức phối hợp, bất quá, hắn vừa mới đem bóng đá chuyền đi, đang chuẩn bị trước chen vào tiếp ứng, liền bị đạn kéo ngã xuống đất. Trọng tài chính Michael. Oliver cái còi âm vang lên, hắn phán cho Liverpool một cái đá phạt, nhưng là, cũng không có hướng phạm lỗi đạn ra bài. Điều này khiến cho Giang Thần Hy mãnh liệt bất mãn, làm đội bóng đội trưởng, hắn có quyền đi lên cùng trọng tài chính thương lượng, hắn cho rằng đạn ngăn trở Liverpool một lần có uy hiếp tiến công, đây là một lần thẻ vàng phạm lỗi. Thương lượng tự nhiên là không có kết quả. Nhưng là, đây là trình tự bình thường, là một loại thái độ, lần này Giang Thần Hy hướng trọng tài chính biểu đạt bất mãn, tạo áp lực, có lẽ trọng tài chính cũng ý thức được lần này xử phạt tương đối nhẹ, lần tiếp theo xử phạt thời điểm, trọng tài chính liền sẽ cân nhắc đến lần này xử phạt, sẽ tìm nhất định cân bằng. Giang Thần Hy đi lên chủ phạt cái này đá phạt, mới Wembley đại cầu trận Liverpool nhìn trên đài xuất hiện đều nhịp tiếng hô hoán, vì Giang Thần Hy cố lên. Crystal Palace đội cũng không dám kinh thường, bọn hắn sắp xếp lên 6 người bức tường người. Bọn hắn ai cũng không dám chủ quan. Bởi vì bọn họ cũng đều biết vị này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đá phạt công phu có bao nhiêu cao minh. Trọng tài chính Oliver cái còi âm vang lên. Giang Thần Hy chủ phạt đá phạt thành công vòng qua bức tường người, cũng quấn mở thủ môn hẹn nẹ si đầu ngón tay, bất quá đường cong hơi lớn, bóng đá cơ hồ là sát cột cửa bay ra ranh giới cuối cùng. Alan. Họa đù ở giật nảy mình, từ góc độ của hắn đi xem, kém chút coi là bóng đá thẳng treo góc chết tiến vào. Tên này đã từng chấp giáo qua Giang Thần Hy đội tuyển quốc gia đồng đội Trịnh Trấn huấn luyện viên trưởng tiên sinh từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hắn đi đến bên sân, cau mày quan sát trong tràng tình thế, Liverpool mở màn liền thế công rào rạt, cái này khiến họa đủ ở có chút hoảng hốt. Đặc biệt là Giang Thần Hy cước này đá phạt công cánh cửa có thể thấy được hắn tình trạng cùng chân cảm giác đều coi như không tệ, cái này hiển nhiên đối với Crystal Palace tới nói không phải tin tức tốt. Salah. Hắn sút gôn, đáng tiếc. Lệnh. Giang Thần Hy truyền bóng tương đương tinh chuẩn, hai người ăn ý 10 phần. Xinh đẹp. Nữ nơ tử dạ hạ dưới chân trận banh, Liverpool phản kích, Giang Thần Hy. Sút gôn. Bóng đá bị hẹn nẹt xì nhào một chút sau đánh trên cổ dọc. Em dở can truyền bóng. Lấy là nạ. Xinh đẹp. Một lần đặc sắc xuất xa. Crystal Palace thủ môn hẹn nẹt xì ra sức đem cước này vừa nhanh vừa mạnh xuất xa đỡ ra sả ngang. Hắn từ dưới đất bò dậy về sau, có chút phẫn nộ hướng về phía các đội hưu giống to, hắn đối với đội bóng phòng thủ rất bình thường không hài lòng. Liverpool chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Crystal Palace phi thường bị động. Mò ẻn sen nói, Crystal Palace không có ném cầu, bọn hắn muốn cảm tạ thủ môn hẹn Messi, muốn cảm tạ cột dọc. Liverpool phạt góc cơ hội. Lấy lá nạ mở ra phạt góc, đây là một cái chiến thuật phạt góc. Lấy lá nạ chuyển cho Mané, từ phía sau dẫn cầu quay người, làm bộ muốn bên trong cắt. Lại là dùng gót chân đem bóng đá đập cho Lấy Lạ Nạ, từ phía sau cổ chân lắc một cái, đem bóng đá lái vào vùng cấm địa. Đây là một nửa cao cầu. Giang Thần Hy tại trung lộ, tìm đúng là hắn cái giờ này. Nâng lên dự phán, khiến cho Giang Thần Hy thoát khỏi phòng thủ hắn đi lãng ý nửa cái thân vị, hắn đón bay tới bóng đá, nhấc lên chân phải, đong đưa bắp chân, rút đi lên. Trực tiếp lăng không rút bán. Đây thật là một cước vừa nhanh vừa mạnh lăng không rút bán. Lực lượng cực lớn. Cầu nhanh rất nhanh. Bóng đá bị hắn rút chúng về sau, đột nhiên luồn lên, từ tới bù vị Crystal Palace giữa trận cả bảy bên cạnh thân lướt qua, sau đó thẳng treo cầu môn bên trên góc, thẳng đến bay vào cầu môn thời điểm, Crystal Palace đội thủ môn hẹn nẹt xì đâu còn không có phản ứng. Bên trong cấm khu lăng không nổ bắn ra. Quá đặc sắc. Liverpool đội trưởng Giang Thần Hy dẫn bóng. Hắn vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Lớn như vậy mới Wembley đại cầu trận sôi trào. Chương 429, 2016 chương 3, quan. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng, để Crystal Palace đổ giữ vững cầu môn, kiên trì đến giờ cầu đại chiến bản tính là khoảng không. Đúng vậy, cứ việc tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu, nhưng là Crystal Palace huấn luyện viên trưởng Alan. Họa đù ở cho đội bóng chế định chiến thuật chính là phòng thủ. Tranh thủ hơn nửa hiệp tranh tài không ném cầu, tốt nhất có thể kiên trì đến tranh tài kết thúc, bọn hắn mơ ước cùng Liverpool chuẩn bị cầu đại chiến. Nhưng là, Giang Thần Hy cái này dẫn bóng cải biến đây hết thảy. Cái này ném cầu tới quá sớm, cũng ở một mức độ nào đó để Crystal Palace cầu thủ có chút bối rối. Liverpool bị cho rằng là hiện tại am hiểu nhất bắt cơ hội đội bóng. Vẹn vẹn 3 phút sau, Liverpool lại lần nữa cho Crystal Palace lấy trọng đại đả kích. Salah thành công đột phá giờ đi nặng, lập tức truyền bên trong, Giang Thần Hy cùng Lấy Lạ Nạ đánh ra gặp trở ngại thức phối hợp, sau đó từ Lấy Lạ Nạ chuyển bóng cho Mané, từ phía sau bên trong cắt sút gôn, bóng đá bị cờ rít tổ vẽ lịt đội thủ môn hẹn nẹ xì ra sức đập ra, nhưng là, Giang Thần Hy nhạy bén xuất hiện tại cầu phía trước cầu môn, hắn đoạt tại ý đồ giải vây đi lạ nghỉ phía trước, đem bóng đá bù bắn vào lưới. Bao quát cờ rít tổ vẽ lịt thủ môn hẹn nẹ xì cùng hậu vệ đi lạ nghỉ bọn người ở tại bên trong cờ rít tổ vẽ lịt cầu thủ đều nhấc tay, ra hiệu bù bắn Giang Thần Hy việt vị. Bất quá, trọng tài biên không có biểu thị, trọng tài chính Michael. Oliver lắc đầu, sau đó hai tay của hắn chỉ hướng bên trong vòng, không có việt vị, dẫn bóng hữu hiệu. Không có việt vị. Không có việt vị. Giang Thần Hy nhạy bén bù bắn ra tay, 2-0. Liverpool tại ngắn ngủi 3 phút bên trong liên nhập 2 cầu, 2-0. Bọn hắn hiện tại 2 cầu dẫn trước tại cờ Zito Pellis. Giang Thần Hy lập cú đút, hắn dẫn đầu Liverpool lấy được mộng ảo bắt đầu. 2-0. Hơn nửa hiệp tranh tài mới bắt đầu phút thứ 11, Liverpool đã 2-0 cờ Zito Pellis. Mò ẻn sèn quay đầu đối với mình cộng tác lại nở cờ nói, Gezi, chúng ta có hay không có thể nói trận đấu này thắng bại đã định. Mặc dù nói như vậy có lẽ sẽ để cờ Zito Pellis fan bóng đá không vui, nhưng là, tình huống thực tế chính là, sớm lấy được 2 cầu dẫn trước tình huống dưới, muốn nghịch chuyển Liverpool, thật quá khó khăn. Có một câu lại nở cờ cho cờ Zito Pellis fan bóng đá lưu mặt mũi chưa hề nói, đó chính là hắn chú ý tới Liverpool hôm nay trạng thái phi thường tốt, nhìn điệu bộ này, Liverpool dẫn bóng sẽ không dừng ở đây. Hắn dự cảm không có sai. Tranh tài tiến hành đến 33 phút thời điểm, Liverpool tướng lĩnh trước ưu thế khuyết trương lớn đến 3 cái cầu. Lần này dẫn bóng chính là Salah, hắn cùng Giang Thần Hy làm phối hợp, dọc theo đường biên bên trong cắt tiến vào vùng cấm địa, lần nữa cùng Lấy Lạ Nạ làm cái gặp trở ngại thức phối hợp về sau. Đối mặt xuất kích thủ môn hẹn Messi, Ai Cập người linh xảo xoa bắn ra tay, 3-0. Trên trận, Liverpool người tại hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá cũng đang hoan hô, bọn hắn hiện tại có thể xác định, quán quân mấy hổ đã tới tay. Cùng hưng phấn gieo hò Liverpool fan bóng đá hình thành so sánh rõ ràng chính là thất lạc cờ rít tổ bé lịch fan bóng đá, cứ việc còn có nửa chàng sau tranh tài. Cứ việc còn có tiếp cận một giờ tranh tài thời gian, nhưng là, bọn hắn đã biết bọn hắn đội bóng bại cục đã định. Đây tuyệt đối là cúp FA trong lịch sử thực lực tối cách xa một trận chung kết. Mò ẻn sẽ nói, hắn tuyệt không sợ này lại đắc tội cờ giết tổ bé lịt fan bóng đá, quán quân thuộc về căn bản không có gì khó tin. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, điểm số tạm thời như ngừng lại 4-0, Giang Thần Hy tại tranh tài phút thứ 41 thời điểm, lợi dụng trực tiếp đá phạt cơ hội, trực tiếp sút gôn đắc thủ. Đánh vào hôm nay trận này cúp FA trận chung kết thứ 3 hạt dẫn bóng, chỉ dùng nửa trận đấu liền diễn ra hạt chip. Đây cũng là hắn tại bản mùa giải cúp FA bên trong đánh vào chương 15 hạt dẫn bóng, cái này cũng đổi mới cúp FA đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Cái này dẫn bóng cũng trên cơ bản tuyên cáo cờ Zito Pellis chống cự triệt để tan rã, không ai sẽ cho rằng 4 cầu lạc hậu cờ Zito Pellis có thể hình thành đối Liverpool lịch tập. Cờ lốp tâm tình phi thường vui sướng, đám cầu thủ trạng thái phi thường xuất sắc. Tranh tài tiến trình cũng so với hắn tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Bọn hắn rất tốt nắm trong tay tranh tài, cơ hồ nâng lên khóa chặt cút vô địch. Như vậy, nửa chàng sau tranh tài, Liverpool hoàn toàn có thể bị đá càng thêm dễ dàng cùng bung lỏng, đem càng nhiều thể lực cùng tinh lực giữ lại vì cuối tuần sau cùng Real Madrid UEFA Champions League trong trận chung kết đi. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Klopp liền tiến hành thay người. Hắn dùng Firmino thay đổi Giang Thần Hy. Để đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá ra sân đạt được nghỉ ngơi, đồng thời cũng là phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên tổn thương bệnh tình huống. Giang Thần Hy khỏe mạnh là Liverpool tranh đoạt UEFA Champions League Cup vô địch lớn nhất bảo hộ. Klopp thay người cũng không có như vậy dừng lại. Sau đó không đến 20 phút bên trong, hắn liền lại liên tiếp thay đổi 2 người, sử dụng hết 3 cái thay người danh lạch. Tiểu tướng Ạt Nổn dự bị ra sân, thay đổi lão tướng Neuner. Joe gồm thay đổi lão tướng Sở Uel. Mặc dù ngay cả tục thay người, nhưng là, nửa chàng sau tranh tài tiến hành cũng không bình tĩnh, song phương dẫn bóng không ngừng, dự bị ra sân Firmino cùng Mạ Nẹ phân biệt là Liverpool dẫn bóng, mà cờ giết tổ Pellis bên kia, cũng từ dạ hạ vì bọn họ đánh vào cứu danh dự một hạt dẫn bóng. Đương 90 phút tranh tài thời gian đi vào, trọng tài chính Michael. Oliver liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt, hắn thậm chí không nhìn bên sân nhân viên công tác vừa mới dơ lên thời gian bù giờ 4 phút điện tử ra hiệu bài. Đã không có thời gian bù giờ cần thiết. Tranh tài kết thúc. Cứ việc thời gian bù giờ còn có 4 phút, nhưng là, Oliver liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt, tin tưởng vô luận là Liverpool hay là Crystal Palace cũng sẽ không có dị nghị. 6 so với 1. Bằng vào Giang Thần Hy tại hơn nửa hiệp tranh tài hạt chít, Liverpool 6 so với 1 đánh bại Crystal Palace, bọn hắn thu được 2015-2016 mùa giải nước Anh Cúp FA quán quân. Liverpool là quán quân. Chúc mừng Liverpool. Chúc mừng Klopp, chúc mừng Giang Thần Hy, chúc mừng Salah, chúc mừng bọn hắn. Tại thu được bản mùa giải League Cup quán quân, về miệng tờ giờ Mỹ ở kịp quán quân về sau, Liverpool lại thu hoạch bản mùa giải Cup FA Cup vô địch, cái này cũng là bọn hắn tại 2016 năm tòa thứ 3 Cup vô địch. Chúc mừng Liverpool, bọn hắn thực hiện tam quan vương sự nghiệp to lớn. Chúc mừng bọn hắn. Ba quán quân không phải là điểm cuối cùng, tại một tuần sau Milan San Siro sân bóng, Liverpool muốn cùng Real Madrid tranh đoạt bản mùa giải châu Âu chi vương bảo tọa. Nếu như bọn hắn có thể đánh bại Real Madrid đứng tại châu Âu chi đỉnh, Liverpool sẽ thành xưa nay chưa từng có tứ quan vương. Toàn bộ sân bóng đã là Liverpool fan bóng đá reo hò hồng sắc hải dương. Mà Liverpool cầu thủ thì tại trở về phòng thay quần áo, thay đổi biểu tượng quán quân mới tinh quần áo chơi bóng về sau trở lại sân bóng. Tại thất lạc Crystal Palace người nhận lấy biểu tượng Á quân ngân bài về sau, kích động nhất lòng người trao giải thời khắc đi vào. Làm Liverpool trên trận đội trưởng Giang Thần Hy cùng đội bóng đội trưởng Henderson cộng đồng từ William Dịn Sở trong tay nhận lấy cúp FA cúp vô địch, Salah cùng Mané bọn người ở tại bên cạnh của bọn hắn đếm ngược 3-2-1, sau đó, theo Giang Thần Hy cùng Henderson cộng đồng đem cúp FA cúp dơ lên cao cao, trao giải trên đài màu đỏ giải lụa màu ném rơi xuống dưới, kim sắc hoa màu bay múa, mới Wembley đại cầu trận trên không cũng bắt đầu nở rộ sáng chói pháo hoa. 2015-2016 mùa giải League Cup quán quân. 2015-2016 mùa giải giải bóng đá Anh quán quân. 2015-2016 mùa giải nước Anh Cup FA quán quân. Liverpool thắng được 2016 năm tòa thứ 3 cúp vô địch. Đêm này thuộc về màu đỏ, thuộc về Liverpool, thuộc về Giang Thần Hy, thuộc về hắn đồng đội, mà đoạt được nước Anh Cup FA cúp vô địch, cũng tiêu chí lấy Liverpool tại 2015-2016 mùa giải nước Anh trong nước thi đấu sự tình toàn bộ hạ màn kết thúc. Bọn hắn hiện tại chỉ còn lại một tuần sau San Siro sân bóng châu Âu chi đỉnh chi chiến. Giang Thần Hy vs Cristiano Ronaldo. Liverpool vs Real Madrid. Quyết chiến San Siro. Quyết chiến châu Âu chi đỉnh. Chương 430, Champions League trận chung kết. Cứ việc đoạt được Cup FA quán quân, thắng được tam quan vương. Nhưng là, Liverpool cũng không có tiến hành trắng trận chúc mừng. Bọn hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cùng Real Madrid Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết bên trên. Bọn hắn hy vọng có thể tại San Siro đăng đỉnh châu Âu chi đỉnh, đến lúc đó toàn bộ mùa giải lấy hoàn mỹ thu quan, lại tiến hành điên cuồng nhất chúc mừng. Mà Liverpool fan bóng đá cứ việc cũng là kích động không thôi, nhưng là, hiện tại cũng tương đối lưu hành tích lũy nhân phẩm. Phần hâm mộ bóng đá cũng tạm thời kiềm chế lại sự hưng phấn của mình chi tình, toàn lực vì San Siro chi dạ làm chuẩn bị. Trên thực tế, từ cúp FA trận chung kết kết thúc về sau, liền lục tục bắt đầu có Liverpool fan bóng đá hướng Milan xuất phát. Thời gian rất nhanh liền quá khứ. 2016 niên ngày 28 tháng 5. Ý, Milan. Nơi này là Ý Milan, nơi này là Milan bóng đá thánh địa San Siro. Hôm nay ở chỗ này, tại vạn chúng chú mục hạ, sẽ tiến hành một trận trọng lượng cấp quyết đấu. Đài truyền hình Trung ương sẽ tại hiện trường tiến hành trực tiếp trận này châu Âu chi đỉnh quyết đấu. Đoạn Huyền cùng Hạ Uy lúc này ở ghế bình luận bên trên đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta bây giờ đạt được tin tức là Liverpool đem vào hôm nay trận đấu này người mặc bọn hắn truyền thống bóng màu hồng áo, mà Real Madrid thì là truyền thống chiến bào màu trắng, hai chi đội bóng chủ sắc điệu cũng không xung đột. Hiện tại Milan hợp lý địa khí ấm là 30 độ, cũng không tính quá nóng, cái này đem có trợ giúp song phương tại một cái tương đối thoải mái dễ chịu hoàn cảnh hạ vì toàn thế giới fan bóng đá cống hiến ra một trận đặc sắc tranh tài. Lúc này trực tiếp ống kính trên không trung cho San Siro đặc tả, cả tòa sân bóng đèn đuốc sáng trưng, sân bóng bên trong, màu đỏ Liverpool cùng màu trắng Real Madrid, song phương fan bóng đá đã vào sân, ngay tại chế tạo ra to lớn tiếng gầm. Chúng ta nhìn thấy song phương cầu thủ đã xuất hiện ở sân bóng bên trong, song phương cầu thủ đang tiến hành làm nóng người, chúng ta bây giờ cũng đã lấy được Liverpool cùng Real Madrid đội hình ra sân. Từ chúng ta cầm tới danh sách nhìn lại, Real Madrid phái ra bọn hắn mạnh nhất đội hình. Thủ môn là Costa Rica, thủ môn Navas, hậu vệ trái là Marcelo, hậu vệ phải là Cắt Vạ Dạn, hậu vệ trung tâm là đội trưởng Ramos cùng Bồ Đào Nha lao tướng Pepe cộng tác, giữa trận là Cazorla, Casemiro, Modric tam trung trận, tuyến tiền đạo bên trên là CR,

hắn đưa tay dẹp đi CR. Đến từ ý trọng tài chính dịch rổ lì đang muốn thổi còi, liền thấy Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá từ dưới đất bò dậy, trực tiếp đem bóng đá chuyển ra ngoài. Nhanh phát. Real Madrid lần này tiến công vốn là thiên về tại cánh phải, CR lần này nhanh đăm đăm tiếp đem bóng đá chuyển cho Kroos, từ phía sau một cước ngang chuyển di đem bóng đá chuyển đến mặt khác một bên. Nhanh phát. Cái này một bên khoảng không. Đây là chuyển cho Modric. Bên phải đường Modric tiếp vào cầu về sau. Đối mặt phòng thủ cường Hãn Văn Đạch, hắn không có trì hoãn thời gian, tại nhận banh đồng thời liền thấy chuyển bóng tuyến đường, cơ hồ là tại Van Đạch nhào lên thời điểm, hắn chuyển bóng. Lần này xinh đẹp liên tục chuyển bóng chuyển di, để Liverpool phòng tuyến có chút chật vật, vừa mới nhào về phía Modric Van Đạch vội vàng phanh lại, phi thường khó chịu quay đầu nhìn xem bóng đá chuyển hướng phía sau hắn. Gazet. Ba lê. Sút gôn. Hoàng bét. Cả gì ủ trong lòng kinh hãi, bất quá, động tác của hắn cũng không chậm. Cơ hồ là tại ba lê sút gôn đồng thời, hắn đã đem thân thể ném ra, bất quá, hắn không thể đụng phải bóng đá, trận banh này cũng không có tiến, mà là sát cột dọc cạnh ngoài ra ranh giới cuối cùng. Ba lê có chút ảo não phất phất tay, trận banh này hắn tận lực truy cầu góc độ, kết quả chính vì vậy, bóng đá lệch một chút xíu a. Ống kính cũng cho cái này Real Madrid đều ngôi sao bóng đá một cái cận cảnh, ba lê một lần bị cho rằng là rất gần Messi cùng CR độ cao. Có hy vọng khiêu chiến hai vị siêu sao bóng đá giới bóng đá thống trị địa vị vị kia, bất quá, gia nhập liên minh Real Madrid về sau, ba lê biểu hiện cũng không thể nói hỏng bét, chỉ có thể nói khoảng cách mọi người chờ mong chênh lệch một chút. Mà Giang Thần Hy cũng liền trong khoảng thời gian này quật khởi, thành công siêu việt ba lê cùng Barcelona Neymar, trở thành cùng Messi, CR đặt song song nam nhân kia. Tranh tài mới bắt đầu mười mấy phút, Liverpool bên này liền từ Giang Thần Hy dẫn bóng. Mà Real Madrid bên này cũng có một lần cùng với có uy hiếp tiến công. Điều này cũng làm cho toàn thế giới fan bóng đá rất bình thường kích động, bọn hắn chờ mong cái này đem là một trận đặc sắc Champions League trận chung kết. Real Madrid ngôi sao bóng đá tụ tập, tại mỗi cái vị trí bên trên đều có được thế giới cầu thủ đứng đầu, đặc biệt là tại bên trong trước trận, Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Modric, Kroos, những này cầu thủ tại vị trí của mỗi người đều là giới bóng đá đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Mà Liverpool bên này, Giang Thần Hy bên người cũng có Mané cùng Salah. Từ trên thực lực tới nói, Real Madrid cầu thủ thực lực tổng hợp là mạnh hơn so với Liverpool. Đương nhiên, trận đấu này lớn nhất xem chút vẫn là Giang Thần Hy cùng CR ở giữa quyết đấu. Sau đó tranh tài, song phương công thủ chuyển đổi tiết tấu thật nhanh. Thi đấu song phương đều là thế công không ngừng, xinh đẹp hơn người, đặc sắc chuyền bóng, không tầm thường sút gôn cùng xinh đẹp dập tắt lửa để khán giả ăn no thỏa mãn. Song phương lâm vào trạng thái giằng co. Real Madrid cùng Liverpool đều bị đá phi thường đặc sắc, đây là một trận quyết đấu đỉnh cao. Hạ Huy nói, bất quá, loại giằng co này trạng thái đối với Liverpool là có lợi, dù sao bọn hắn hiện tại là điểm số dẫn trước một phương, chỉ cần Liverpool có thể tận khả năng kéo dài loại này dẫn trước thời gian, điểm số lạc hậu Real Madrid có thể sẽ trở nên vội vàng sao động, mà đây cũng chính là Liverpool cơ hội, có được Giang Thần Hy bọn hắn hiện tại được công nhận am hiểu nhất bắt cơ hội đội bóng. Ống kính cũng tại lúc này, cho song phương huấn luyện viên trưởng đặc tả. Cờ lốp vẫn đứng ở đây một bên, thỉnh thoảng ở đây vừa kêu lời nói, suýt nữa có chút khẩn trương. Mà Zidane cũng là đứng tại bên sân, vị này trước nước Pháp cự tinh một bộ áo khoác, hai tay cắm ở trong túi quần, biểu lộ có chút ngưng trọng. Làm nửa đường tiếp dùng tay đội thái điều huấn luyện viên, Zidane một đường dẫn đầu Real Madrid giết vào Champions League trận chung kết, cái này cũng vì hắn thắng được rất nhiều âm thanh ủng hộ cùng tán dương. Mà cả báo liền khen ngợi Zidane là thích hợp nhất một cái kia. Báo AS cũng tán dương nói hiện tại Real Madrid phòng thay quần áo mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng thời biểu thị chỉ có Zidane có thể làm được đây hết thảy. Real Madrid phòng thay quần áo xưa nay là thế giới bóng đá khó khăn nhất quản lý, đã từng Bernite, Mourinho đều là cao cấp quán quân huấn luyện viên, nhưng là đều nhau nhau thua ở Real Madrid trong phòng thay quần áo, mà Zidane lại làm cho Real Madrid chúng tinh tụ tập phòng thay quần áo đối với hắn ngoan ngoãn, tại trận này Champions League trận chung kết trước. Real Madrid đội trưởng Ramos đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm nói câu nói đầu tiên là, ta tin tưởng Zidane. Đối với Zidane tới nói, hắn địa điểm lý Real Madrid phòng thay quần áo có trời sinh ưu thế, Real Madrid tựa như nhà của hắn, đã từng Real Madrid truyền kỳ, vô luận tại Real Madrid cầu thủ vẫn là fan bóng đá trong lòng, địa vị của hắn đều là trí cao vô thượng, Real Madrid trong đội Ramos đã từng cùng hắn kể vai chiến đấu, hắn là Ramos thân mật nhất bằng hữu. Mà nghĩ muốn quản lý tốt phòng thay quần áo biện pháp tốt nhất chính là cùng đội trưởng xử lý tốt quan hệ, rất bình thường hiển nhiên làm. Zidane nhỏ mê đệ Ramos, đối Zidane khẳng định là ngoan ngoãn, còn có một chút Zidane tại huấn luyện viên bên trong kỹ thuật bóng nhất lưu, cho dù là có không phục cầu thủ, nhìn thấy hắn một thân vinh dự cùng xuất sắc kỹ thuật bóng cũng không thể nói gì hơn. Đương nhiên, tối khiến người ta cảm thấy thần kỳ là Zidane vận khí tốt, làm nhất danh người mới huấn luyện viên, Zidane dẫn đội ngoài ý liệu thuận lợi, thần kỳ nhất chính là, tại một chút phi thường mấu chốt trong trận đấu, Real Madrid bị đá cũng không trôi chảy, thậm chí có chút bị động, nhưng là, luôn có thể thắng trận, thậm chí là nhiều lần tuyệt sát đối thủ, mà lại, đối thủ cũng thường thường sẽ xuất hiện một chút tình trạng, thí dụ như nói là chủ lực cầu thủ đột nhiên ngoài ý muốn thụ thương, ăn hồng bài, ô long. Dù sao là đối mặt Zidane Real Madrid, tựa hồ tất cả đội bóng vận khí lập tức đều bị Real Madrid cho cướp đi. Hiện ở trong nước một chút truyền thông cùng fan bóng đá, nói đùa nói Zidane có huyền học. Đoạn Huyền vừa cười vừa nói, chúng ta nhìn xem Zidane cùng Real Madrid tại không một lạc hậu tình huống dưới, sẽ có dạng gì biểu hiện. Cơ hồ là lời còn chưa dứt, trên trận liền xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Chương 433, nửa chàng kết thúc. Đây là Salah phía trước trận dẫn bóng, Ramos tại phòng thủ hắn. Tay của hai người cánh tay quấn quýt lấy nhau, Ramos kẹp lấy Salah cánh tay sau mình trước ngã xuống đất, đem Salah cũng mang đổ. Trọng tài chính còi huýt vang lên, hắn thổi phạt Ramos phạm lỗi. Real Madrid đội trưởng lộ ra rất bình thường vô tội, hắn một mặt mở mịt, mở ra tay, ra hiệu mình không có làm cái gì à. Sau đó, Ramos còn đi qua, xoay người hỏi thăm Salah tình huống, hảo tâm muốn giúp đỡ đem đối phương kéo lên, nhưng là, Salah trực tiếp cự tuyệt, lộ ra thống khổ không thôi. Liverpool đội ý vào sân. Đây là một cái cũng không tính quá lớn động tác, cũng chưa nói tới hung ác phòng thủ động tác, người xem cũng đều không có quá để ý. Bất quá, Phương cảm giác cách tương đối gần, hắn nhìn ra Salah rất thống khổ, trực giác nói cho hắn biết tình huống không tốt lắm, hắn trừng mắt nhìn ra Ramos một chút, từ phía sau nhún nhún vai, một mặt vô tội, Phương cảm giác tức giận tới mức cắn răng, hắn không lo được đi gây sự với Ramos, đi trước hỏi thăm Salah tình huống. Liverpool đội ý đơn giản sau khi kiểm tra, cùng Salah ở đây bên cạnh tiến hành câu thông, Giang Thần Hy cũng tới hỏi thăm tình huống, cuối cùng Salah biểu thị muốn tiếp tục kiên trì tranh tài, đây chính là Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết, hắn không muốn bởi vì tổn thương rời đi. Giang Thần Hy nhẹ nhàng vỗ vỗ Salah bả vai, thế nào? Còn có thể kiên trì? Salah cắn răng nói. Bất quá, vẹn vẹn 5 phút về sau, Salah thống khổ ngồi dưới đất, hắn hướng bên sân làm ra thủ thế, thay người thủ thế. Salah không cách nào kiên trì so tài. Hạ Huy Hô, nhìn tổn thương không nhẹ, chúng ta lại đến nhìn xem vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nguyên Lai cũng không có quá để ý sướng ngôn viên cùng người xem thông qua pha quay chậm trọng phóng, mới rốt cục hiểu rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Liên quan tới Ramos động tác này, nước Anh sướng ngôn viên rôn. Mò ẻn sen rất bình thường phẫn nộ, hắn đưa ra có hai điểm đáng giá suy nghĩ địa phương. Thứ nhất, Ramos tại sao muốn ngã xuống đất? Lúc ấy hắn cũng không có đi chùi bóng động tác, nếu như hắn không có kẹp lấy Salah cánh tay. Sẽ còn như thế không giải thích được ngã sấp xuống sao. Thứ hai, Ramos tại ngã xuống đất một nháy mắt, lại có một cái giữ lại động tác, tin tưởng động tác này cũng không vẹn vẹn là vì gia tăng ngã xuống đất thưởng thức tính chất mà thiết chi à. Trước máy truyền hình Liverpool fan bóng đá một mảnh xôn xao. Tức giận không thôi. Tại Liverpool người xem ra, Ramos cái này phòng thủ động tác nhìn như không lớn, cũng không tính ác liệt, nhưng là, trên thực tế cũng rất âm hiểm, nếu như lấy âm mưu luận đi phỏng đoán. Liền càng thêm ý vị sâu xa. Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình, hắn rất bình thường phẫn nộ, hắn cầu thủ thụ thương rời sân, nhưng là, người gây ra họa Ramos lại ngay cả một trương thẻ vàng đều không có đến, trọng tài chính thậm chí ngay cả miệng cảnh cáo cũng không có. Ramos không có an bài, Salah lại thụ thương, Zidane ma pháp, từ khi tiếp nhận Real Madrid về sau, hắn đội bóng cuối cùng sẽ ở trong trận đấu có vận khí tốt như vậy. Có sướng ngôn viên lắc đầu nói, Salah ngoại ý muốn thụ thương, Liverpool Giang Thần Hy, Mané, Salah tam xoa kích cũng giải thể, sự tiến công của bọn họ lực lượng không biết có thể hay không chịu ảnh hưởng. Liverpool bị ép tiến hành thay người, Firmino dự bị ra sân, Salah bởi vì tổn thương bị thay đổi. Rời sân Salah lệ rơi đầy mặt, hắn thật không muốn mình cái thứ nhất Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết như vậy kết thúc. Yên tâm, Mohamed. Giang Thần Hy hộ tống Salah rời sân, tại hảo huynh đệ của mình bên thai nói. Chúng ta quán quân, không ai cướp đi được. Hơn nửa hiệp tranh tài có thể nói là ngoài ý muốn nhiều lần ra. Tại Salah thụ thương rời sân về sau, Real Madrid bên này cũng có người thụ thương. Tranh tài tiến hành đến 37 phút, Cắt Vạ Giản đang liều đoạt bên trong bị chật mắt cá chân, hắn bị nả chỗ thay đổi. Rời sân thời điểm, Cắt Vạ Giản cũng là lệ rơi đầy mặt. Cắt Vạ Giản xuất từ Real Madrid thanh huấn, một lần bị Real Madrid bán cho Leverkusen. Tại 3 năm trước đây, Real Madrid về mua sắm Cắt Vạ Giản. Hôm nay trận đấu này, cũng là cặt vạ dạn chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất đá Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết, rất bình thường hiển nhiên, không thể kiên trì đá hoàn chỉnh trận đấu, vì đội bóng tranh đoạt quán quân cống hiến toàn bộ năng lượng, trong lòng của hắn phi thường khó chịu. Xinh đẹp. Đoạn Huyền hô, đáng tiếc, còn kém một chút xíu a. Em giờ chiêm giữa trận đưa ra nghiêng tuyến phân cầu, mạ nẹ từ đường biên hạ ngọn nguồn truyền bên trong, Phèo Mi Nhi trước gật đầu cầu sau cỏ, Giang Thần Hy tại trung lộ lực gáp ra mốt hoàn thành hất đầu công cánh cửa, bóng đá cơ hồ là dán trên xà ngang xuôi theo ra ranh giới cuối cùng. Giang Thần Hy sau khi hạ xuống, tiếc nuối dậm chân, quả cầu này hắn đỉnh rất bình thường dễ chịu, hắn đều coi là trận banh này có. Cờ lốp ở đây bên cạnh vỗ tay, cứ việc trận banh này không có tiến, nhưng là, Liverpool tiến công xáo lộ đánh tới, đây là một lần thành công tiến công nếm thử. Lúc này, tranh tài đã tiến hành đến 44 phút, tính cả thời gian bù giờ thời gian, hơn nửa hiệp tranh tài đoán chừng cũng liền 2 phút. Điểm số vẫn là Liverpool 1-0 dẫn trước. Nếu như có thể mang theo 1-0 dẫn trước ưu thế kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài, đây là cờ lốp hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ở trên nửa tràng tranh tài thời gian bù giờ giai đoạn, Real Madrid một lần tiến công, CR đánh đầu công cửa bị cả gì ưu đập ra, Benzema theo vào bù bắn phá khung thành. Ngay tại Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô thời điểm, trọng tài chính còi huýt vang lên, trọng tài ra hiệu hoàn thành lần thứ nhất công canh cửa CR Việt vị trước đây, dẫn bóng vô hiệu. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá mở ra tay, hướng phía trọng tài chính cười khổ. Pha quay chậm chiếu lại biểu hiện, tại Marcelo chuyển bóng thời điểm, Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá đúng là có Việt vị, ý trọng tài chính gì rổ lì lần này xử phạt phi thường chuẩn xác. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, điểm số cũng không có phát sinh biến hóa. Liverpool 1-0 tạm thời dẫn trước tại Real Madrid. Một cầu lạc hậu Real Madrid người nhìn cũng không có cỡ nào vẻ ngoài, một cái cầu thế yếu, cũng không phải là cái gì không thể vượt qua lệch trời. Lấy Real Madrid ngôi sao bóng đá phối trí cùng chỉnh thể thực lực, đúng là không nên quá mức vẻ ngoài. Ông Kính cũng cho Real Madrid huấn luyện viên trưởng Zidane đặc tả, nước Pháp huấn luyện viên trưởng tại đi trở về đường hành lang thời điểm, nhìn tựa hồ tương đối bình tĩnh, cũng không có cái gì thất lạc hay là phẫn nộ cảm xúc. Mà đổi thành bên ngoài một vị Real Madrid người trọng yếu nhất, số 1 của bọn họ ngôi sao bóng đá CR biểu lộ thì là có chút ngưng trọng, Bồ Đào Nha mặt người chìm như nước, hiển nhiên đối với hơn nửa hiệp kết quả trận đấu cùng mình biểu hiện cũng không hài lòng. Liverpool bên này, cũng không có cầu thủ lộ ra quá mức cao hứng, một không cố nhiên đáng mừng, nhưng là, đúng là chưa nói tới cỡ nào kiên cố dẫn trước ưu thế. Ngoài ra, Salah thương thế cũng làm cho mọi người có chút bận tâm. Salah bây giờ không có ở đây phòng thay quần áo, ngay tại gian phòng cách vách tiến hành kiểm tra, tình huống tựa hồ có chút hỏng bét. Chương 434, không thể tưởng tượng. Các quốc gia sướng ngôn viên cũng nhao nhao liền lên nửa tràng tranh tài cùng thế cục bây giờ phát biểu cái nhìn. Có ý tứ chính là, sướng ngôn viên cũng không có hình thành tính khuynh hướng cách nhìn, ngược lại là xem trọng Real Madrid cùng Liverpool người cân sức ngang tài. Xem trọng Liverpool sướng ngôn viên lý do rất đơn giản, Liverpool có Giang Thần Hy, mà lại bọn hắn hiện tại điểm số dẫn trước. Mà xem trọng Real Madrid sướng ngôn viên cũng có lý do của bọn hắn, một câu lạc hậu, phân chênh lệch cũng không lớn, ngoài ra, Salah rời sân cũng đối Liverpool sẽ sinh ra ảnh hưởng, có được CR Real Madrid thực lực càng chiếm ưu. Liverpool fan bóng đá thì đối với đội bóng biểu hiện biểu thị hài lòng, một không dẫn trước, cái này để nửa chàng sau tranh tài lúc bắt đầu, Liverpool là mang theo điểm số cùng trên tâm lý ưu thế. Tại Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết dạng này mấu chốt trong trận đấu, nửa chàng dẫn trước đúng là ưu thế cực lớn. Bất quá, liền ngay cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đối kết quả này cũng coi như hài lòng, bọn hắn tin tưởng vững chắc Real Madrid sẽ ở nửa chàng sau tranh tài lập bàn. Bất quá, cho dù là lạc quan nhất Real Madrid, nhất có phát tán tính chất tư duy Real Madrid người, cũng không nghĩ tới bọn hắn dẫn bóng sẽ ở nửa chàng sau tranh tài nhanh như vậy đi vào, mà lại sẽ lấy như thế không thể tưởng tượng phương thức. Tân triều trên mạng cũng đối trận này Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết tiến hành trực tiếp. Liverpool nửa chàng 1-0 dẫn trước, làm Liverpool fan bóng đá chiêm quân tâm tình coi như không tệ, hắn còn tại giữa trận lúc nghỉ ngơi, lấy trà thay rượu mình cùng mình cạn một chén. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Real Madrid liền hướng Liverpool cầu môn khởi xướng xung kích, Real Madrid một lần vùng cấm địa cánh trái truyền bên trong, cầu môn trong vùng ra mốt vị trí chạy lúc phải cánh tay đánh vào cả gì ưu đầu, Liverpool thủ môn lúc này ngã xuống đất. Sau đó hắn hướng trọng tài chính khiếu nại, bất quá trọng tài chính cũng không để ý tới. Giác mốt tựa hồ là đụng phải cả gì ủ, bất quá, trọng tài chính có lẽ cũng không nhìn thấy. Chiêm quân lắc đầu nói, nhìn cả gì ủ vấn đề không lớn, cái này nếu là lại bị Giác mốt làm bị thương một cái, cờ lốp muốn giết Giác mốt tâm đều muốn có đi. Bất quá, vẹn vẹn 3 phút sau, tất cả mọi người không nghĩ tới qua một màn xuất hiện. Real Madrid một lần tiến công. Chiêm quân, Kroos, qua đội đầu, lại đến tìm Benzema. Lúc này, Casillas xuất kích, thuận lợi vượt lên trước đem bóng đá từ không trung hái xuống. Chiêm quân uống một hớp nước. Hắc hắc hắc, quả cầu này Trương Lỗ kia chứ danh lặng lẽ cười âm thanh xuất hiện lần nữa. Đây là cả gì ủ tay ném bóng phát động tiến công, lại bị Benzema đưa chân chặn lại, bóng đá đạn trở về, bay vào cầu lưới. Chiêm quân hoàn toàn sợ ngây người, nửa ngày im lặng. Tiến vào, quả cầu này. Trương Lỗ hô, quả cầu này, tuyệt đối, không có vấn đề. Chiêm quân biểu lộ vẫn là một bước, diễn truyền bá thất chỉ có Trương Lỗ thanh âm, thủ môn viên cả gì ủ à, phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Chiêm quân rốt cục lấy lại tinh thần, to lớn, siêu cấp. Siêu cấp, cấp thấp, sai lầm. Trương Lỗ, hắc hắc hắc, quả cầu này. Chiêm quân, khanh bản thần phong, làm sao có nổi, lần này đem nổi ném cho cả gì hủ. Trương Lỗ lướt qua, nhìn thấy mình cộng tác biểu lộ vô cùng thống khổ, nhưng là, như cũ tại chăm chú giải thích, cũng là cảm thán không thôi. Lúc này, chiêm quân nội tâm nhất định là vô cùng thống khổ. Đây thật là quá bất khả tư nghị dẫn bóng. Benzema, hắn vì Real Madrid đội san đều tỷ số điểm số. Cả gì hủ. Hắn đang suy nghĩ gì? Hắn phạm vào 10 phần cấp thấp sai lầm 3. Thời khắc mấu chốt, Benzema tối đáng tin. Chúng ta đem so với phần san đều tỷ số. Benzema chăm chỉ nhận được hồi báo, đây cũng là Zidane chiến thuật thắng lợi. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau, Real Madrid đột nhiên tạo áp lực, Liverpool có chút chuẩn bị không đủ. Sau đó liền có cả gì ủ lần này đưa đại lễ. Một so với một. Chúng ta san đều tỷ số điểm số. Chúng ta còn có thời gian tiếp tục dẫn bóng, đi lấy hạ quán quân. Benzema dẫn bóng, người cao hứng nhất không ai qua được Madrid sướng ngôn viên, hắn đang giải thích trên ghế đứng lên, gơ nắm đấm hô. Sướng ngôn viên đều tại dùng đủ loại phương thức cùng lời nói đến giải thích cái này dẫn bóng, cái này ném cầu, có một chút được công nhận, cả gì ủ lần này sai lầm là phi thường cấp thấp, Real Madrid tại cần có nhất dẫn bóng thời điểm, thu hoạch đến từ Liverpool thủ môn gói quá lớn. Đối với ném cầu, Liverpool cầu thủ có lẽ có thể tiếp nhận, nhưng là, lấy phương thức như vậy đội bóng, thật sự là để Liverpool cầu thủ có chút hề hoài, càng là 10 phần bất đắc dĩ. Cả gì ưu dạng này sai lầm, đừng nói là đặt ở Champions League thi đấu vòng tròn trong trận chung kết, cho dù là tại giải ngoại hạng Anh, không, cho dù là tại đội bóng trong đội đấu đối kháng bên trong, dạng này sai lầm đều là vô cùng cấp thấp, gần như không có khả năng xuất hiện. Phạm phải cấp thấp sai lầm cả gì ưu hai tay chống nạnh, biểu lộ mở mịt. Đừng đi suy nghĩ. Giang Thần Hy làm đội bóng đội phó, hắn chạy tới, vỗ vô cả gì ủ bả vai, hiện tại chỉ là thế hòa mà thôi, không muốn cho mình áp lực. Phải tin tưởng chúng ta có thể thắng được tranh tài. Cả gì ủ im lặng gật đầu. Giang Thần Hy có chút bận tâm nhìn cả gì ủ một chút, sau đó đi ra, lúc này, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể chờ mong chính cả gì ủ điều tiết tốt. Trên thực tế, lúc này, đối với Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp tới nói, sáng suốt nhất quyết định là lập tức thay đổi cả gì ủ, thủ môn trong lòng xảy ra vấn đề, cảm xúc xa xút, đây là rất bình thường chí mạng, cờ lốp ở đây một bên, hắn đang do dự, cuối cùng, hắn vẫn là không có lựa chọn thay đổi thủ môn, đây cũng là đối với thủ môn một loại bảo hộ, phải biết, tại trọng yếu như vậy tranh tài, nếu là tại phạm phải cấp thấp sai lầm về sau liền bị thay đổi, đây đối với cả gì ủ sẽ là đả kích cực lớn, thậm chí khả năng hủy đi nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Cờ lốp lựa chọn tiếp tục tín nhiệm cả gì ủ. Hắn hy vọng vị này đồng bào có thể cấp tốc tỉnh lại, lấy biểu hiện xuất sắc đi ra bóng ma. Real Madrid bên này đều đang vì Benzema dẫn bóng gieo họ, bọn hắn tâm tình phá lệ tốt, đối phương đưa đại lễ dẫn bóng, vận khí tốt như vậy thật sự là làm cho lòng người bên trong vui sướng. Bất quá, vẹn vẹn 5 phút sau, Real Madrid người tiếu dung liền đọc lại. Đây là Giang Thần Hy sút gôn tạo thành Navas một lần dập tắt lửa, Liverpool thu hoạch được phạt góc cơ hội. Lấy lá nạ mở ra phạt góc, Giang Thần Hy phía trước điểm lên nhảy. Hấp dẫn ra Mos chú ý, bất quá, bóng đá tìm tới trung lộ, lộ rẻn tại trung lộ cao cao nhảy lên, đầu hắn cầu đưa đỏ, mà nẹ nhảy bén sen kẽ vị trí chạy, hắn tại phía trước cầu môn đoạt điểm đệm bắn ra tay. Mà nẹ, xinh đẹp dẫn bóng. Liverpool lần nữa đem so với phân vượt ra khỏi. 2 so với 1. Mà nẹ dẫn bóng. Liverpool cấp tốc lần nữa dẫn bóng. Bọn hắn lại giành trước. Dẫn bóng Mạ Nẹ vô cùng hưng phấn, fan bóng đá thường thường trêu chọc Mạ Nẹ tại dẫn bóng sau không biết nên làm sao chúc mừng, thường thường đạo văn Giang Thần Hy hay là Firmino hay là Salah chúc mừng động tác, lần này, dẫn bóng về sau Mạ Nẹ đồng dạng là không biết nên làm sao chúc mừng. Sắp thực nói, lần này,